Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1069. Bí táng đại đế. 8. Ba trận chiến thương viêm. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay lập tức không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo liền thấy phong giật trên thân lóe ra vô số lôi hồ, chỉ gặp phong giật 333333, liên tiếp vỗ ra 6 trường, mỗi một trường đều là từ vô số lôi hồ tạo thành, rất nhanh, 6 tôn bàn tay liền dung hợp ở cùng nhau. Cho ta chết, lôi kiếp trường. Phong giật thi triển chính là tại huyền lôi bí cảnh bên trong tu thành lôi kiếp trường, một trường kia rơi xuống thời điểm, hành cung bên trong, khắp nơi đều lóe ra lôi hồ, đem hư không đều cho bổ tiêu, cái kia to lớn lôi kiếp trường gào thét lên thẳng đến đối phương mà đi. Thương Lan nhất tộc ba tên chủ thiên cảnh tử đệ trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, một trường này chi uy, so với trước đó cái kia một chỉ căn bản như không có bao nhiêu. Đi! Thương Lan nhất tộc tử đệ gầm nhẹ một tiếng, lập tức xông về lai lịch, hai người khác lập tức cùng bên trên chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, để bọn hắn chạy. Phong giật chửi nhỏ một tiếng, lập tức thu hồi lôi kiếp trường, lần nữa tại cách này phiến hành cung tìm một phen, xác định tại không có bất kỳ cái gì sự vật. Phong giật lúc này mới lao ra hành cung, hướng phía mặt khác một áng mây phía trên hành cung phóng đi. Bí táng đại đế hành cung cũng không phải là một tòa hai tòa, mà là mấy trăm tòa, phong giật thật không cách nào tưởng tượng, nhiều như vậy cung khuyết, bí táng đại đế cái kia đến nuôi nhiều ít phi tử mới có thể đem mấy trăm tòa cung khuyết đều cho nhồi vào, xem ra cái này bí táng đại đế cũng là một người phong lưu thành tính cặn bã. Đi tới cái này phiến hành cung, phong giật phát hiện bên trong không có vật gì. Phong giật vì thế uể oải vô cùng, đám người này đơn giản chính là ngày mùa thu hoạch thời châu chấu, những nơi đi qua, hoang tàn a, cho dù là trên đất tiên ngọc, đều bị những tu sĩ này thu vào. Phong giật trọn vẹn phi hành gần trăm cái hành cung, phát hiện đều là giống nhau, hành cung chẳng những không có lưu lại bất luận một cái nào vật phẩm, thậm chí hành cung đều trở nên không trọn vẹn vô cùng. Đáng chết, đây đều là một bang cái gì người. Rất nhanh, phong giật lần nữa đi ngang qua trên trăm hành cung, vẫn không có phát hiện vật phẩm gì, bất quá phong giật xem xét mười phần cẩn thận, vẫn là ở sau đó trên trăm tòa hành cung bên trong tìm được như vậy một hai kiện bảo vật. Đang phong giật lần nữa bay lên không trung thời điểm, vậy được cung còn lại đã không đủ 10 tòa, mà cái này 10 tòa hành cung bên trong tụ tập tu sĩ nhiều nhất, thế nhưng là so với ngay từ đầu tiến vào người mà nói. Lại ít càng thêm ít, bởi vì những tu sĩ kia đoán chừng tối đa cũng chỉ còn lại mấy chục vạn người, những người khác không có gì bất ngờ xảy ra, đều đã chết. Mấy trăm triệu người a, một hai năm về sau thế mà chỉ còn lại có mấy chục vạn người, có thể thấy được vì tranh đoạt bảo vật, người đã chết là một cái cỡ nào trình độ khủng bố. Phong giật tìm một chỗ nhiều người hành cung thay hình đổi dạng tiến nhập bên trong tòa này hành cung đã bị người phá trừ một nửa cấm chế, cũng nói đúng là nơi này bảo vật đã bị người lấy đi một nửa. Bất quá, đang phong giật tiến vào chỗ sâu thời điểm, phong giật thấy được người quen, Âu Dương Toàn Cơ thời khắc này Âu Dương Toàn Cơ tựa như đang cùng một người rằng co, người kia đồng dạng là Thương Lan nhất tộc tu sĩ chủ thiên cảnh đại viên mãn. Phong giật lặng lẽ lặn đi tới, chỉ cần Âu Dương Toàn Cơ xuất hiện nguy hiểm, phong giật tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Âu Dương đạo hữu, mặc dù trước ngươi chém giết Thương Lan Truy Phong, bất quá chúng ta Thương Lan nhất tộc cũng không trách tội ngươi, cho nên ta hy vọng Âu Dương đạo hữu có thể cùng ta liên thủ đoạt lấy nơi đây bảo vật như thế nào. Có thể, chỉ cần đem 444 tòa hành cung cấm chế đều bài trừ hoàn tất. Lúc này mới có thể mở ra chân chính bảo tàng đại môn, chỉ bất quá, phía sau cái này mấy vạn tu sĩ. Hừ, suy tính bọn hắn cũng không dám cùng chúng ta hai người đối nghịch. Tốt cứ dựa theo gió táp đạo hữu ý tứ xử lý. Âu Dương Toàn Cơ thống khoái đáp ứng Thương Lan nhất tộc tử đệ, tên là Thương Lan gió táp, cũng coi là Thương Lan nhất tộc thiên chi kiêu tử, chỉ bất quá. so với Thác Tiên Tông cùng Thái Cực Tông đến, nhỏ yếu hơn rất nhiều. Thương Lan đạo hữu, Âu Dương đạo hữu, ngươi dạng này liền có chút không chính tống đi, cái này hợp tác là không là nên tính cả ta một cái. Giờ này khắc này, một bóng người xuất hiện ở Âu Dương Toàn Tơ cùng Thương Lan gió táp trước mặt, hai người nhìn người nọ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười tiến lên đón. Đứng ở một bên Phong Giật trong lòng nhảy một cái, mặc dù rất là kinh ngạc, thế nhưng là trên mặt nhưng không có biểu lộ ra, người này không phải người khác. Chính là cái kia bị diệt sát hai lần Thương Viêm, Thái Cực Tông Thương Viêm. Thương Viêm đạo hữu đến đương nhiên có thể coi là bên trên ngươi một phần. Thương Lan gió táp vẻ mặt tươi cười nói rằng chính là Âu Dương Toàn Cơ, trên mặt đồng dạng là một bộ tiếu dung, nhìn không ra một tia vẻ bất mãn. Dù sao Thương Viêm là Thái Cực Tông đệ tử, cái này Thái Cực Tông mặt mũi, Âu Dương Toàn Cơ vẫn là phải cho. Vậy là tốt rồi, bất quá tại bắt đầu bài trừ cấm chế trước đó, có phải hay không đem những này đáng ghét con rồi đều cho đuổi đi ra. Thương Viêm mặt mũi tràn đầy thần sắc khinh thường quét mắt sau lưng những tu sĩ kia một cái nói, cái này khiến sau lưng mấy vạn tu sĩ trên mặt lập tức lộ ra thần sắc tức giận, nhưng lại không có dám người đi ra cửa. Tại hạ đang có ý này. Thương Lan gió táp lập tức nịnh nọt nói, mặc dù Thương Lan nhất tộc còn tính là cường đại, thế nhưng là so với Thái Cực Tông, vậy đơn giản chính là con kiến. Thương Lan gió táp không nịnh nọt Thương Viêm nịnh nọt ai, nhất là Thương Viêm chính là Thái Cực Tông một vị đại lão dòng dõi, chỉ cần cùng Thương Viêm kéo tốt quan hệ, tương lai tuyệt đối có hắn chỗ tốt. Âu Dương đạo hữu đâu? Thương Viêm đối Thương Lan gió táp mười phần hài lòng. Lúc này mới quay đầu hỏi thăm Âu Dương Toàn Cơ, Âu Dương Toàn Cơ lập tức lộ ra thần sắc khó khăn, dù sao Âu Dương Toàn Cơ chỗ thế lực chính là tổ bảo các là mở cửa làm ăn địa phương, rất ít đắc tội với người, liền xem như đi vào bí táng đại đế hành cung, Âu Dương Toàn Cơ cũng không có chém giết mấy người. Thương Viêm nhìn thấy Âu Dương Toàn Cơ thần sắc trên mặt lập tức lộ ra vẻ không vui, ngay lúc này, một thanh âm truyền vào Thương Viêm đám người lỗ tai. Hừ, Thái Cực Tông là cái thá gì, ngươi Thương Viêm lại là cái thá gì, nơi này nhiều như vậy tu sĩ, chẳng lẽ ngươi thật cho là ngươi có thể một lời chấp trưởng sao? Thương Viêm nhướng mày, nhìn phương hướng âm thanh truyền tới, thế nhưng là cái kia Thương Lan gió táp lại gầm nhẹ một tiếng. Phong Giật, lại là ngươi. Phong Giật kinh hãi, căn bản không có nghĩ đến, mình chỉ là một câu, liền bị Thương Lan gió táp cho nhận ra, mà một bên Thương Viêm nghe được Thương Lan gió táp, lập tức phá lên cười. Ha ha ha, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, Phong Giật a Phong Giật, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, hôm nay chúng ta coi như tính toán nợ cũ. Cái gì? Thương Viêm đạo hữu cũng cùng người này có khúc mắc. Há lại chỉ có từng đó khúc mắc, người này cũng không biết ở nơi nào tìm mấy cái giúp đỡ, thế mà giết ta Thái Cực Tông đệ tử mấy lần, ngươi nói ta có thể buông tha hắn sao? Giờ phút này, Âu Dương Toàn Cơ có chút khó khăn, lập tức cho Phong Giật truyền âm. Phong huynh, ngươi sao lại ra làm gì, cái kia Thương Lan nhất tộc có được đặc biệt truy tung cửu nhân biện pháp. Chỉ cần ngươi giết qua Thương Lan nhất tộc tộc nhân, rất khó thoát khỏi bọn hắn truy sát. Hai người này tu vi cùng ta đồng dạng, ta trước ngăn cản một trận, ngươi rút lui trước. Đa tạ Âu Dương cô nương, ngươi ở một bên nhìn xem chính là. Phong Giật truyền âm qua đi, lập tức đứng dậy, hướng về phía mấy ngàn trượng bên ngoài Thương Viêm hô. Thương Viêm cũng không sợ gió lớn đau đầu lưới. Ngươi nói Thái Cực Tông đệ tử có vẻ như chính là ngươi đi, muốn giết ta, hai lần bị ta chém giết, ngươi còn có cái gì mặt mũi nói chuyện với ta? Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, lập tức hướng về phía sau lưng đông đảo tu sĩ hô. Các vị đạo hữu tại hạ Phong Giật, chém giết hai người này không có vấn đề, nhưng là cần mọi người giúp ta hộ pháp, một khi xuất hiện cái gì nguy cơ tình huống, còn xin mọi người xuất thủ trợ giúp. Đám người nghe xong Phong Giật như thế ngưu xoa, lập tức lộ ra tiếu dung, hướng về phía Phong Giật ôm quyền nói. Phong Giật đạo hữu yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi xem. Tốt, hôm nay ta liền để mọi người nhìn xem cái này Thương Minh Thiên cũng không phải là Thái Cực Tông một tay che trời địa phương. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, chiến ý rất đậm, hai mắt nhìn chòng chọc vào Thương Viêm cùng Thương Lan gió táp, đồng thời tế ra một chương bức vẽ trong tay, chính là cái kia bách thú bức vẽ. Lấy một địch hai, Phong Huyên thật là lớn quyết đoán, tiểu đệ bất tài, muốn trợ giúp Phong Huyên tận một điểm lực lượng nhỏ bé, cái kia Thương Lan gió táp liền giao cho ta. Lúc này, một bóng người xuất hiện, người này Phong Dật gặp qua, chính là Thác Thiên Tông tên đệ tử kia, chỉ bất quá tên gọi là gì, Phong Dật không biết. Vị đạo hữu này, tại hạ Thác Thiên Tông Hàn Nguyệt. Vậy liền đa tạ Hàn Nguyệt đạo hữu. Hừ, Hàn Nguyệt, ngươi muốn cùng ta Thái Cực Tông trở mặt không thành. Thương Viêm mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát, bất quá Hàn Nguyệt lại cười nói. Thương Viêm huynh, ngươi nói sai đi, ta chẳng qua là cùng Thương Lan nhất tộc trở mặt mà thôi. Hàn Nguyệt tiếng nói rơi xuống đất, lập tức thẳng hướng Thương Lan nhất tộc Thương Lan gió táp, hai người trong nháy mắt liền chiến đến cùng một chỗ, nhưng là mặc cho ai nhìn đều có thể nhìn ra. Hai người chẳng qua là tại cho hết thời gian mà thôi, chủ yếu chiến đấu, còn muốn dựa vào Phong Dật cùng Thương Viêm. Thương Viêm bại tướng dưới tay, nói nhảm nhiều quá, hôm nay tiểu gia tại trảm ngươi một lần, để ngươi biết đạo, muốn giết ta Phong Dật, đừng nói là ngươi, chính là toàn bộ Thái Cực Tông đều muốn trả giá bằng máu. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất. Trong tay bách thú bức vẽ lắc một cái, trong nháy mắt trăm con tiên cầm dị thú lập tức bay ra thẳng hướng Thương Viêm. Thương Viêm chờ người lập tức nhận ra Phong Dật trong tay pháp bảo, kinh hô một tiếng. Bách thú bức vẽ. Không sai, chính là bí táng đại đế bách thú bức vẽ, có gan ngươi liền đến cấp. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, cầm trong tay bách thú bức vẽ lơ lửng giữa không trung, một đôi mắt lạnh lẽo quét về Thương Viêm, cái kia trăm con tiên cầm dị thú tại Phong Dật hỗn độn châu bên trong trọn vẹn khôi phục vạn năm, tu vi đã gần như hoàn toàn khôi phục, mặc dù chỉ có thể thi triển ra 1% lực lượng đến, coi như thế, cũng là thập phần cường đại. Hừ, Phong Dật. Ngươi cho rằng liền chỉ bằng vào những này ngay cả chủ thiên cảnh đều không phải là tiên cầm gì thú liền có thể giết ta sao? Ngươi thật sự là ý nghĩ hão huyền. Thương Viêm hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khinh thường, một trưởng vỗ xuất, trong nháy mắt liền diệt sát một con tiên cầm, cái này tiên cầm trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang về tới Phong Dật bách thú mưu toan bên trong. Nhưng Thương Viêm muốn tiếp tục chém giết tiên cầm dị thú thời điểm, Phong Dật trong tay nhiều hơn một mặt huyết sắc lệnh kỳ, chỉ nghe Phong Dật mà quát. Thương Viêm, cái kia lại thêm mặt này huyết vũ hàn băng kỳ đâu? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1070. Bí táng đại đế. 9. Ba trảm Thương Viêm. Huyết vũ hàn băng kỳ, lại là huyết vũ hàn băng kỳ. Thương Viêm kinh hô hai tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, đi theo chuyển thành tham lam, ánh mắt bên trong càng là để lộ xuất một cỗ sát ý. Phong Dật có tài đức gì, lại có thể đạt được như thế bảo bối nghịch thiên, cái này vốn phải là hắn, là hắn. Hừ, có phải hay không muốn giết chết ta? Vậy liền nhìn ngươi có năng lực này hay không? Phong Dật hừ lạnh một tiếng, tiếng nói rơi xuống đất, trong tay huyết vũ hàn băng kỳ vung lên, cuồn cuộn huyết vũ phun ra ngoài thẳng đến Thương Viêm mà đi, một cỗ mùi máu tanh trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ hành cung. Mọi người lui ra phía sau, huyết vũ này chạm vào hẳn phải chết. Phong Dật lập tức hô một tiếng, nhắc nhở sau lưng đông đảo tu sĩ. Phong Dật chẳng những là vung ra huyết vụ, giờ phút này đã đem thân ngoại hóa thân dung hợp tu vi trong nháy mắt tăng lên tới Nguyệt Thiên Cảnh Đại Viên Mãn, Phong Dật tu vi tăng lên. Bách thú bức vẽ cùng huyết vũ hàn băng kỳ uy lực cũng tăng lên một chút, cái này khiến Thương Viêm trong lòng hơi có chút kinh ngạc, nếu như Thương Viêm vẫn là trước đó Dương Thiên Cảnh. Giờ phút này đã sớm hóa thành huyết vụ, thế nhưng là Thương Viêm tại hai lần bị chạm về sau. Vươn lên hùng mạnh tại cái kia Thái Cực Tông bí cảnh bên trong tu luyện, tu vi thăng liền hai cấp, đạt đến chủ thiên cảnh. Hừ, coi như ngươi lấy được pháp bảo lại nhiều lại có gì dùng, tu vi của ngươi vẫn là quá thấp. Thương Viêm hừ lạnh một tiếng, tế ra một kiện pháp bảo, món pháp bảo này chính là nó tổ tiên ban tặng, có được uy năng lớn lao, bộ dáng giống như là một chiếc đèn. Cái này đèn hình pháp bảo vừa bị tế ra, đèn đuốc liền bốc cháy lên, ánh lửa thẳng tới mấy chục trượng, đem huyết vụ tất cả đều bức bách tại bên ngoài, tu vi phía trên chênh lịch, để Phong Dật ăn rất thiệt lớn. Vô cực phi long quyết. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, tu vi tăng vọt mấy lần, trong tay huyết vũ hàn băng kỳ liên tiếp vung vẩy hai lần, vậy tuyệt đối đạt tới cực hạn hàn băng trong nháy mắt xuất hiện, đồng thời không ngừng hướng phía Thương Viêm súng lại. Thế nhưng là, cái kia hàn băng tại ánh đèn ngăn cản lại, mặc dù đi tới mấy trượng đáng tiếc, yêu nguyên vẫn là ngừng lại, đồng thời cái kia hàn băng có dấu hiệu hóa tan. Nếu như nói bí táng đại đế huyết vũ hàn băng kỳ chỉ là như thế điểm uy lực, vậy thì thật là trách oan bí táng đại đế, cái này hoàn toàn đều là bởi vì Phong Dật tu vi quá kém nguyên nhân. Hừ, như thế bảo bối giao cho trong tay của ngươi đơn giản chính là bảo tàn thiên vật, hôm nay lão tử liền chém giết ngươi, miễn cho bảo vật bị long đong. Ầm ầm. Thương Viêm thân thể đột nhiên phát ra từng đợt lôi minh tiếng vang, Thương Viêm tu vi càng là điên cuồng tăng vọt thẳng tới hồng thiên cảnh đại viên mãn, rất rõ ràng Thương Viêm cũng thi triển bí pháp. Thương Viêm tại tu vi tăng vọt phía dưới, cái kia ánh đèn càng ngày càng sáng, cái kia hàn băng cũng giống như thác nước, không ngừng bị hóa tan nhỏ xuống, mấy tức về sau, hàn băng toàn bộ hóa tan. Thương Viêm nổi giận gầm lên một tiếng. Phong Dật chịu chết đi. Chỉ gặp Thương Viêm hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, một kiện pháp bảo lần nữa bị tế ra, món pháp bảo này tựa như ý, tại Thương Viêm thôi phát hạ, tản mát ra một cỗ quang mang chói mắt, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt đem Phong Dật bao phủ, chỉ gặp cái kia như ý trong nháy mắt trăm ngàn vạn trượng, hung hăng hướng phía Phong Dật đỉnh đầu đập tới. Kinh khủng uy áp ép tới Phong Dật không cách nào thở dốc. Chớ nói chi là tránh né, tại Phong Dật trong lòng, giờ phút này dâng lên một tia cảm giác nguy cơ, nếu như không né tránh thanh này như ý, chỉ sợ mình tại chỗ liền phải biến thành một bãi thịt vụn. Tục ngữ nói, có áp bách liền có trưởng thành, Phong Dật động thiên bởi vì cái kia đạo tiên lực hóa thành tiên linh, rất nhiều năm qua vẫn luôn tại tiến hóa, có lẽ là bởi vì Phong Dật mệnh không có đến tuyệt lộ, ngay tại cái kia như ý áp xuống tới thời điểm. Phong Dật động thiên bên trong cái kia tiên linh thế mà mở mắt ra. Ngay tại cái này tiên linh mở mắt một nháy mắt, Phong Dật duy nhất kim sắc động thiên ầm vang nổ vang, liền ngay cả Phong Dật đều hứng chịu tới chấn động nghiêm trọng, một ngụm nhiệt huyết dâng trào xuất, thế nhưng lại tại Thương Viêm pháp bảo phía dưới trong nháy mắt bị đè ép xuống mặt đất. Chỉ gặp Phong Dật duy nhất kim sắc động thiên tại nổ vang về sau, cái kia vô biên vô tận phạm vi thế mà lần nữa khuyết trương trọn vẹn đạt đến gấp trăm lần, cái này mới ngừng lại được. Cái kia động thiên bên trong, vô số tinh cầu bày ra trên trời đầy sao càng là nhiều không kể xiết, nhất là tinh cầu kia phía trên thế mà xuất hiện một phiến xanh biếc cùng một phiến xanh thẳm, thậm chí có thể nhìn thấy một con động vật nhỏ ở nơi đó chạy. Phong Dật động thiên thế mà xuất hiện sinh mệnh, ngay tại tiên linh mở mắt một khắc này, xuất hiện sinh mệnh. Không ai có thể nghĩ đến Phong Dật giờ phút này trong lòng rung động, cũng không ai có thể lý giải, Phong Dật trong đầu nghĩ tới người kia, nhìn thấy cái nhìn kia, đến cùng cho Phong Dật mang đến dạng gì rung động, giờ này khắc này, Phong Dật rốt cuộc minh bạch, nguyên lai mình vị trí, chính là người kia động thiên. Cửu thiên thập địa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người kia chỉ đi ra 9 bước nửa, cũng nói đúng là, người kia tại động thiên cảnh thời điểm mặc dù bước ra thứ 9 động thiên đáng tiếc, thứ 10 động thiên cũng không có hình thành, cũng nói đúng là, người này không có mình đi xa. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này. Ha ha ha! Phong Dật giờ phút này chẳng những không có cảm thấy lo lắng, lại cười ha hà, để tất cả mọi người ở đây đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây hết thảy nhìn như rất dài, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tại thời khắc này, Phong Dật khí tức trong nháy mắt làm lớn ra gấp trăm lần, tu vi kia càng là điên cuồng tăng lên, lại đã đạt tới vũ thiên cảnh sơ kỳ. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, chính là cái kia Thương Viêm cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi. Hắn không tin Phong Giật thế mà tại thời khắc như vậy đột phá, mà lại cái này vừa đột phá, thế mà để Phong Giật tu vi thăng liền hai cấp. Đáng chết, không thể lại để cho Phong Giật cứ tiếp như thế, nếu không mình không cách nào chém giết hắn. Thương Viêm than nhẹ một tiếng, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, trong chớp nhoáng này, tại cái kia như ý phía trên thế mà xuất hiện một tôn to lớn nắm đấm, trên nắm đấm tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, thậm chí so với như ý cũng không kém bao nhiêu. Thương Thiên giận uy quyền. Theo nắm đấm kia rơi xuống, Thương Viêm hét lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là điên cuồng thần sắc, chém giết Phong Giật quyết tâm càng là dâng trào mà phát, chỉ nghe Thương Viêm lần nữa giận dữ hét. Phong Giật, nhìn ngươi chết như thế nào? Làm sao biết thời khắc này Phong Giật khóe miệng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt, trên mặt đều là khinh thường, nhất là đối trên trời rơi xuống như ý cùng cái kia một tôn nắm đấm, tựa như không để ý. Ngay tại cái kia như ý khoảng cách Phong Giật đỉnh đầu không đủ ba trượng thời điểm, Phong Giật hai tay trước mắt chính là ngàn vạn đạo pháp quyết đánh ra, chỉ gặp một cây xương ngón tay từ Phong Giật đỉnh đầu xuất hiện, căn này xương ngón tay tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp, cái kia uy áp khí lãng càng là bốn phía dập dờn, trực tiếp đem chung quanh tu sĩ đâm đến người ngã ngựa đổ, càng có một cỗ để cho người ta run rẩy khí tức, đây là phát ra từ linh hồn run rẩy. Căn này xương ngón tay vừa xuất hiện trực chỉ Thương Viêm như ý, một nháy mắt, như ý thế mà bị buộc ngừng lại. Thương Viêm trên mặt lộ ra một cỗ thần sắc sợ hãi, hai mắt càng là lộ ra kinh hãi cùng không cách nào tin. Đây là pháp bảo gì, thế mà cường đại như vậy, liền xem như tôn chủ pháp bảo, chỉ sợ cũng không có căn này xương ngón tay cường đại. Phong Giật, ngươi đến cùng đạt được bí táng đại đế nhiều ít bảo bối. Thương Viêm, Thương Viêm, uổng cho ngươi vẫn là một cái chủ thiên cảnh cường giả, ngay cả pháp bảo cùng chiến ký đều phân không rõ ràng, nói thật cho ngươi biết, đây cũng không phải là pháp bảo, mà là điểm thiên chỉ. Phong Giật một phen trào phúng về sau, điểm thiên chỉ ba chữ lập tức gầm thét lên tiếng, chỉ gặp Phong Giật ngón tay một điểm, cây kia xương ngón tay đồng dạng điểm ra ngoài, liền tựa như một cái đại thủ, chỉ vươn ngón giữa. Cái kia xương ngón tay tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng là tại trong mắt mọi người, lại nhanh vô cùng, chỉ gặp cái kia xương ngón tay trong nháy mắt liền điểm vào như ý phía trên. Răng rắc răng rắc. Như ý không ngừng truyền đến vỡ vụn thanh âm, đi theo liền thấy xương ngón tay xuyên thấu như ý, cái kia như ý ầm vang sụp đổ. Thương Viêm một ngụm nhiệt huyết phun ra, tại như ý sụp đổ trong nháy mắt, nhận lấy cường đại phản phệ, để nó thu không nhẹ tổn thương. Thế nhưng là cái kia xương ngón tay cũng không có ngừng, vọt thẳng hướng về phía cái kia một tôn to lớn nắm đấm, mà xương ngón tay trực tiếp điểm tại trên nắm đấm, để nắm đấm đồng dạng âm vang sụp đổ, hóa thành ánh sao lấp lánh tiêu tán giữa thiên địa. Giờ khắc này Thương Viêm tổn thương càng thêm tổn thương, thân thể không ngừng lui lại, trong miệng không ngừng phun ra nhiệt huyết, nhất là Thương Viêm khí tức, thế mà trong nháy mắt rơi xuống chủ thiên cảnh. Không có khả năng, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Thương Viêm mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp Phong Giật thời điểm, Phong Giật chỉ là một con run rế, cái kia hỗn nguyên cảnh tu vi, mình tùy thời đều có thể đem bóp chết, thế nhưng là, Phong Giật bên người lại xuất hiện một vị cường giả, chỉ là tùy tiện một điểm, mình liền thân tử đạo tiêu. Lần thứ hai gặp Phong Giật, Phong Giật vẫn là một con run rế, mặc dù có Huyền Lôi Tông cản trở, để Thương Viêm lần nữa đã mất đi cơ hội, thế nhưng là Huyền Lôi Tông chờ ngũ đại tông môn đều bị Thương Viêm phá diệt. Lần thứ ba, cũng chính là lần này, Phong Giật mặc dù đạt được bách thú bức vẽ cùng huyết vũ hàn băng kỳ, thế nhưng là Phong Giật tu vi quá kém, căn bản là không có cách phát huy ra hai kiện pháp bảo uy lực đến. Vốn cho là Phong Giật lần này hẳn phải chết, mà lại Thương Viêm còn thi triển hai trọng thủ đoạn, thế nhưng là làm sao biết, tại tự kỷ bức bách phía dưới, Phong Giật thế mà đột phá. Đáng chết, Phong Giật, ta không sẽ tha ngươi. Thương Viêm giận mắng một tiếng, thân hình lói lên, liền phải rời đi, thế nhưng là Phong Dật há có thể để nó sảng khoái như vậy rời đi. Chỉ nghe Phong Dật gầm nhẹ một tiếng: "Thương Viêm, ngươi cho rằng ngươi còn đi được sao?" Ngay tại Thương Viêm muốn chạy trốn thời điểm ra đi, Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, phất tay một chỉ Thương Viêm, chỉ gặp cái kia trên bầu trời xương ngón tay quẹo thật nhanh cong thẳng đến Thương Viêm phóng đi, những nơi đi qua, hư không không ngừng xuất hiện vết rách, bất tài khoảng khắc liền sụp xuống. Thương Viêm lòng tràn đầy kinh hãi, tốc độ càng nhanh, đáng tiếc, Diêm Vương để ngươi ba canh chết, làm sao có thể lưu ngươi đến canh năm. Thương Viêm nhất định phải chết, mà lại là triệt để chết đi. Cái kia xương ngón tay gào thét lên thẳng đến Thương Viêm phía sau lưng điểm tới. Thương Viêm phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại cái kia xương ngón tay điểm kích phía dưới thân thể không ngừng sụp đổ, không đến một hơi thời gian Thương Viêm liền triệt để biến mất tại trước mặt mọi người. Phong Dật, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngay tại Thương Viêm thân thể sụp đổ thời điểm Thương Viêm phát ra dạng này gầm lên giận dữ, đáng tiếc. Phong Dật há có thể để hắn toại nguyện, chỉ gặp Phong Dật pháp quyết đánh, một vệt kim quang vạn trượng địa ngục xuất hiện ở trên không, một cách đại thủ ở trong hư không một chảo, một đạo hồn phách còn không có tiêu tán thời khắc, liền bị thu được trong địa ngục. Thương Viêm, ngươi đã không có cơ hội phục sinh. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1071. Bí Táng Đại Đế. 10. Thu Bí Táng Đại Đế hành cung. Phong Dật tế ra địa ngục, bắt được hồn phách chính là Thương Viêm hồn phách. Nếu như Thương Viêm muốn phục sinh, nhất định phải có cái này hồn phách. Thế nhưng là, Phong Dật muốn không chỉ là dạng này Thương Viêm còn sẽ có phục sinh cơ hội. Phong Dật muốn là Thương Viêm triệt để chết đi. Thương Viêm, Thương Viêm, nếu như ngươi không tới nơi này, nếu như ngươi không tìm tiểu gia phiền phức, tiểu gia lại nơi nào có dạng này cơ hội, có thể để cho ngươi hình thần câu diệt. Chỉ gặp Phong Dật xong suốt từng đạo cấm chế, một cấu nguyện rùa lực lượng trong nháy mắt rơi vào Thương Viêm hồn phách phía trên. Tại thời khắc này, Phong Dật thông qua Thương Viêm hồn phách chỉ dẫn, thông qua nguyện rùa lực lượng ký thác, Phong Dật một tia thần hồn trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, thế mà giáng lâm đến Thái Cực Tông. Tại Thái Cực Tông nào đó một chỗ, một đạo thần hồn chi hỏa ở nơi đó thiêu đốt lên, chỉ bất quá ánh lửa rất là yếu ớt. Phong Dật biết đạo cái này chỉ sợ chính là Thương Viêm cái kia một tia thần hồn. Lớn mật, phương nào đạo trích thế mà tự tiện xông vào ta Thái Cực Tông. Lúc này gầm lên giận dữ truyền vào Phong Dật lỗ tai. Phong Dật kinh hãi, không còn lãnh đạm, một trường rơi xuống Thương Viêm cái kia một tia thần hồn chi hỏa trong nháy mắt dập tắt. Tặc tử ngươi dám. Cái kia gầm lên giận dữ lần nữa truyền đến, một cỗ đại lực hướng phía Phong Dật cái kia một tia thần hồn vồ tới, đáng tiếc vẫn là đã chậm một bước, Thương Viêm triệt để bị diệt sát, Phong Dật cái kia một tia thần hồn cũng oanh một tiếng, tự bạo ra. Phong Dật không dám khinh thường. Không dám để cho đối phương bắt lấy mình cái kia một tia thần hồn, dù sao đại năng có được bất kỳ phương pháp nào thông qua mình một tia thần hồn bắt được mình bản thể, Phong Dật không sẽ liều lĩnh nguy hiểm như vậy, về phần tổn thất thần hồn tại bù lại chính là. Hống hống hống, Viêm Nhi, Viêm Nhi. Một bóng người xuất hiện tại Thương Viêm thần hồn ẩn tàng địa phương, người này chính là Thương Viêm tổ tiên. Về phần Thương Viêm phụ thân, đã tại nhiều năm trước ngay tại trong chinh chiến chết đi, hiện tại Thương Viêm là duy nhất dòng độc đinh, cho nên Thương Viêm tổ tiên mới sẽ năm lần bảy lượt phục sinh Thương Viêm, thậm chí đem Thương Viêm cái này một tia thần hồn liền giấu ở tự mình tu luyện phía sau trong mật thất. Được hiện nay Thương Viêm chẳng những lần nữa bỏ mình, thậm chí ngay cả cái này một tia thần hồn đều bị đối thủ chém giết. Đáng chết! Lại là nguyện rủa chi lực, Thương Minh Thiên căn bản không có dạng này người, duy nhất địa phương chính là Tinh La Thiên, đáng chết, Tinh La Thiên bị người phong ấn, căn bản là không thể đi xuống, nhưng là Phong Dật, lão hủ tuyệt đối không sẽ tha ngươi. Thương Viêm tổ tiên minh bạch, chỉ có Phong Dật là Tinh La Thiên mà đến, tại Tinh La Thiên cũng là Huyền Âm Tông đệ tử, cho nên duy nhất có thể chém giết Thương Viêm còn để lại nguyện rùa chi lực, chỉ có Phong Dật. Bí táng đại đế hành cung, xem ra lão hủ muốn đi một chuyến. Phụ phụ phụ. Phong Dật miệng lớn thở hào hển, vừa rồi chỉ là chỉ trong gang tấc, nếu như tại buổi tối như vậy một tia thời gian, mình cái kia một tia thần hồn liền bị đối phương bắt lấy. Bất quá còn tốt, sự tình viên mãn giải quyết. Về phần hiện tại, Phong Dật đem ánh mắt rơi vào cái kia Thương Lan Gió Táp trên thân, cái này khiến Thương Lan Gió Táp thân thể không nhịn được run lên. Phong Dật vừa rồi gấu uy Thương Lan Gió Táp thế nhưng là để ở trong mắt Thương Viêm chết rồi, cái kia người kế tiếp trốn. Thương Lan Gió Táp đối tốc độ của mình vẫn là có lòng tin, nếu không chính mình cái này Gió Táp danh tự chẳng phải là bạch khởi, chỉ gặp Thương Lan Gió Táp pháp quyết đánh, bí pháp lập tức thi triển, tu vi tăng vọt mấy lần, thân hình lói lên, liền xuất hiện ở hành cung lối vào. Đáng tiếc, Thương Lan Gió Táp vẫn là quá coi thường Thác Thiên Tông Hàn Nguyệt, hiện nay Thương Viêm vừa chết. Nếu như Hàn Nguyệt đem Thương Lan Gió Táp thả đi, cái kia Phong Dật thế tất yếu trách tội Hàn Nguyệt, Thương Viêm đều không phải là Phong Dật đối thủ. Hàn Nguyệt cùng Thương Viêm không sai biệt lắm, há có thể là Phong Dật đối thủ. Muốn chạy, đã chậm. Hàn Nguyệt nói xong thân hình đã ngăn tại Thương Lan Gió Táp trước mặt, đi theo một đạo hàn quang hiện lên, Thương Lan Gió Táp thân thể trong nháy mắt bị chém thành hai quyển, bất quá theo sát lấy lại là một đạo hàn quang, Thương Lan Gió Táp thân thể trực tiếp bị đánh thành bốn khối, liền ngay cả cái kia thần hồn cũng tại một thanh hỏa diễm phía dưới đốt sạch sẽ. Phong Dật xong đồng co rụt lại, trong lòng lộ ra vẻ kinh ngạc, đối với Hàn Nguyệt cao nhìn thoáng qua. Dù sao cũng là đại tông môn đi ra đệ tử, há có thể cùng tiểu gia tộc giống nhau mà nói. Phong huyên quả nhiên hảo thủ đoạn, ngay cả cái kia Thương Viêm đều chết tại Phong huyên trong tay, bất quá Phong huyên về sau cũng nên cẩn thận, cái kia Thương Viêm là Thái Cực Tông một vị thái thượng trưởng lão dòng dõi, mà lại là dòng độc đinh, chờ Thương Viêm phục sinh về sau, chỉ sợ sẽ lần nữa đem tu vi tăng lên, đến lúc đó liền phiền toái. Hừ, không phải ta xem thường Thái Cực Tông, coi như bọn hắn xâm tận toàn tông chi lực, chỉ sợ cũng không cách nào phục sinh Thương Viêm, bất quá, chúng ta bây giờ có hay không có thể bài trừ tòa này hành cung cấm chế. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, tựa như đối với Thái Cực Tông mười phần khinh thường, bất quá trong câu chữ ý tứ, lại làm cho Hàn Nguyệt nghe một cái rõ rõ ràng ràng, cái kia Thương Viêm là triệt để đã chết đi. Phong huyên vừa đã nói như vậy. Vậy chúng ta lại bắt đầu, không biết Âu Dương cô nương. Chúng ta cùng một chỗ. Âu Dương toàn cơ cười nói, bất quá trong lòng lại đối Phong Dật hết sức bội phục. Cái này càng thêm kiên định Âu Dương toàn cơ muốn kết giao Phong Dật tâm. Âu Dương cô nương, Hàn Nguyệt huynh tại hạ có kiện sự tình muốn hỏi thăm. Nghe nói nơi này hành cung chẳng qua là che giấu bí táng đại đế chân chính bảo tàng mà thành lập. Không biết đây là thật hay giả. Phong Dật một bên bài trừ trước mặt cấm chế, một bên hướng về phía hai người hỏi. Hàn Nguyệt cười nói. Không sai, chỉ có 444 tòa cung khuyết toàn bộ bị mở ra về sau, cái kia bí táng đại đế bảo tàng mới sẽ chân chính mở ra, chỉ bất quá, ai nào biết cái này bảo tàng là thật là giả. Vì cái gì nói như vậy? Ngươi cũng đã biết, dạng này hành cung từ xưa đến nay xuất hiện bao nhiêu lần. Nhiều ít. 443 lần, tăng thêm lần này, đúng lúc là 444 lần, này số cùng cái kia cung khuyết số lượng giống nhau, cho nên Thương Minh Thiên từng cái thế lực đều cho rằng lần này là thật bí táng đại đế bảo tàng muốn mở ra, rất có thể sẽ đạt được bí táng đại đế truyền thừa. Phong Dật những mày, âm thầm suy nghĩ, lúc này Âu Dương toàn cơ nói rằng, Phong Huyên không muốn nghi hoặc. Đây là đi qua lớn bao nhiêu có thể suy tính ra, mà lại ngươi phát hiện không có, ở chỗ này, tu vi cao nhất chỉ có chủ thiên cảnh, cái kia hồng thiên cảnh cùng hoang thiên cảnh cường giả chưa từng xuất hiện. Cái này đích thật là để cho ta rất kỳ quái. Chỉ có tại chính thức bí táng đại đế truyền thừa mở ra thời điểm, những cái kia đại năng mới có cơ hội tiến vào, mà lại tu vi cũng muốn áp chế ở hồng thiên cảnh. Phong Dật nhìn thật sâu một chút Âu Dương Toàn Cơ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Âu Dương Toàn Cơ tựa như trong bóng tối nhắc nhở mình, đang bí táng đại đế truyền thừa mở ra thời điểm, cái kia Thương Viêm tổ tiên rất có thể sẽ tới chém giết mình. Nguyên lai là dạng này, đa tạ hai người nhắc nhở, cấm chế này cũng nhanh phá trừ, bên trong bảo vật chúng ta mỗi người dựa vào cơ duyên. Tốt, liền y theo Phong huynh ý tứ. Đối với Hàn Nguyệt tới nói, cùng Phong Dật ngang hàng luận dạy, cũng không cảm thấy ăn thiệt thòi, nếu như là những người khác, Hàn Nguyệt chỉ sợ sẽ chẳng thèm ngó tới, nhưng là người này là Phong Dật, cái kia lại khác biệt. Quả nhiên, lớp cấm chế này tại ba người nỗ lực dưới ầm vang sụp đổ, chỉ gặp ba người đồng thời hướng phía sau nhìn thoáng qua, những cái kia muốn xông lên trước tu sĩ toàn thân đánh một cái run rẩy, lập tức đình chỉ bước chân. Ba người chúng ta coi trọng đồ vật, các ngươi đừng xuất thủ, cái khác mặc kệ. Phong Dật không phải loại kia đem sự tình làm tuyệt người, nhắc nhở mọi người một cái. Phong Dật ba người đồng thời xông về bên trong, cũng đồng thời hướng phía ba cái phương hướng khác nhau phóng đi. Bí táng đại đế hành cung, cho dù là một tòa cung khuyết, cũng là to lớn làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Mặc dù không đuổi kịp một giới, thế nhưng lại cũng có hay không mấy ngàn tỷ dặm, đây vẫn chỉ là một tòa cung khuyết, lại càng không cần phải nói cái này phiến hành cung là to lớn bao nhiêu, hoàn toàn có thể tự thành một giới. Phong Dật thẳng đến thâm sử mà đi, phương hướng chính là ngay phía trước, Âu Dương Toàn Cơ cùng Hàn Nguyệt nhìn thấy, cũng liền tự động né tránh, một trái một phải bắt đầu tìm kiếm bảo vật. Thế nhưng là để Phong Dật kinh ngạc chính là, Phong Dật phương hướng sắp đi ngoại trừ một chỗ nắm giữ một cái đình nhỏ bên ngoài, thế mà không có bất kỳ cái gì bảo vật, cái này khiến Phong Dật trong lòng có chút thất lạc. Đáng chết, sớm biết liền hướng phía hai bên tìm, chắc hẳn Âu Dương Toàn Cơ cùng Hàn Nguyệt hai người đều chiếm được không tệ bảo vật. Phong Dật lầm bầm, trên mặt lộ ra hối hận thần sắc. Mà Âu Dương Toàn Cơ thời khắc này thật là thấy được một kiện bảo vật, món bảo vật này chỉ là một bộ hơn một xích bình sứ, thế nhưng là Âu Dương Toàn Cơ lại mừng rỡ không thôi. Về phần Hàn Nguyệt, thì chính tại phá giải một thanh trường kiếm theo cấm chế bài trừ, cái kia trên trường kiếm không ngừng tản mát ra từng đạo kiếm khí bén nhọn, để Hàn Nguyệt kích động không thôi. Đáng chết, thật không có cái gì sao? Phong Dật tại trong lương đình tìm thật lâu cũng không có phát hiện cái gì, chửi nhỏ một tiếng, một trưởng vỗ hướng về phía cái kia trong lương đình tiên ngọc chế thành cái bàn. Ba. Răng rắc. Xoạt. Cái kia tiên ngọc chế thành cái bàn theo Phong Dật bàn tay rơi xuống trực tiếp bị Phong Dật vỗ nát bấy, nhưng lại tại cái này tiên ngọc chế thành cái bàn bị đập nát thời khắc, một vệt ánh sáng đoàn hiện ra tại Phong Dật trước mặt. Đáng chết, bản tôn hành cung chìa khóa ẩn tàng sâu như thế, thế mà còn bị người phát hiện, tiểu tử thúi, ngươi nếu như có thể phá thiên lại tới đây, nhìn bản tôn làm sao thu thập ngươi. Hừ, bí táng, hôm nay khoáng thạch đào đủ chưa? Cái này, ba. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì soi, thế mà như thế đau. Phong Dật nhìn chằm chằm cái kia lơ lửng giữa không trung chùm sáng, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, bất quá lại chuyển thành kinh hỉ, bởi vì tại cái kia quang đoàn bên trong, lại có một viên tiên ngọc chế thành lệnh bài bị bao khỏa tại bên trong. Cái này không phải là bí táng đại đế truyền thừa chi địa chìa khóa. Phong Dật mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười bị ủi, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết. Đem trên lệnh bài cấm chế toàn bộ bài trừ, đi theo lệnh bài liền đã rơi vào Phong Dật trong tay. Cũng liền tại lệnh bài rơi vào Phong Dật trong tay thời điểm, phàm là tại hành cung bên trong tu sĩ, đều nghe được một đạo uy nghiêm đạo âm truyền ra. Hành cung đổi chủ truyền thừa lại xuất hiện, bí táng chi địa, sinh tử chưa biết. Tất cả mọi người sợ ngây người. Hành cung bị người lấy đi, đồng thời bí táng đại đế truyền thừa rốt cuộc lại xuất hiện nhân gian. Đáng chết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1072. Bí táng đại đế. 11. Bí táng đại đế truyền thừa chi địa. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, lập tức đem thần thức bắn vào lệnh bài bên trong, quả nhiên phát hiện, lệnh bài chính là bí táng đại đế hành cung chìa khóa, mà lại tại thời khắc này, Phong Dật đã phát hiện, mình có thể thu lấy tòa này hành cung, không, bởi vì nên nói, có thể thu lấy 4 thanh 44 tòa hành cung. Ầm ầm. Giờ khắc này thương minh thiên thiên địa oanh minh, từng tòa to lớn hành cung ở chân trời thoáng hiện, tất cả mọi người sợ ngây người, vậy được cung chính là bí táng đại đế hành cung, không nhiều không ít, vừa vặn 444 tòa hành cung. Tại cái này 444 tòa hành cung xuất hiện giờ khắc này, 444 đạo quang mang trong nháy mắt phóng lên tận trời, cuối cùng đan xen vào nhau, tại quang mang kia giao thoa địa phương, lập tức xuất hiện một tòa tế đàn. Bí táng đại đế truyền thừa chi địa mở ra. Vô số thân ảnh trong nháy mắt thẳng đến tế đàn kia mà đi, không hề nghi ngờ, tế đàn kia hẳn là chính là có thể truyền tống đến bí táng đại đế truyền thừa địa phương. Giờ phút này, vô luận là đại năng, vẫn là đỉnh thiên cảnh tu sĩ, tất cả đều xông tới. Bất quá, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, câu nói này chính là lời lẽ chí lý, thân ở hành cung bên trong mấy chục vạn người trong nháy mắt liền rơi vào cái kia trên tế đàn, đi theo một đạo quang mang hiện lên, những người này nhóm đầu tiên tiến nhập truyền thừa chi địa. Cho ta thụ. Bất quá, mọi người ở đây biến mất giờ khắc này. Một tiếng gầm nhẹ truyền đến, chính là cái kia Phong Dật, cuối cùng khi tiến vào truyền thừa chi địa thời điểm, Phong Dật đem 444 tòa hành cung trực tiếp thu vào. Đáng tiếc, Phong Dật ý nghĩ tuy tốt, nhưng không có thực hiện, cái kia 444 tòa hành cung yêu nguyên lơ lửng ở chân trời, yêu nguyên nổ bắn ra 444 đạo quang mang tại cái kia trên tế đàn, tựa như tế đàn kia chính là dựa vào quang mang mới có thể vận chuyển. Sưu sưu sưu sưu sưu. Phong Dật chờ người xuất hiện tại một phiến kỳ dị thế giới bên trong, nơi này khắp nơi đều là to lớn thực vật cao vút trong mây, mà Phong Dật chờ người liền tựa như châu chấu, không ngừng tại to lớn thực vật bên trong xuyên thẳng qua. Phật gia có mây. Một hạt cát một thế giới, một hoa một thiên đường. Hai tay nắm vô hạn, sát na là vĩnh hằng. Kỳ thật, Phong Dật chờ người vị trí cũng không phải là mười phần xa xôi, cũng không còn thần bí gì không gian bên trong, mà là tại một phiến vườn hoa bên trong. Nếu là nói đến cái này phiến vườn hoa cũng không lớn, nhiều lắm là cũng chính là ước vạn dặm xa. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Phong Dật cao thủ như vậy, một cái lắc mình trên cơ bản liền sẽ đến cùng. Đáng tiếc, Phong Dật bọn hắn khi tiến vào nơi này về sau thân thể rút nhỏ vô số lần. Dạng này liền để cái này vườn hoa tại Phong Dật chờ người trong mắt trở nên vô số ước lần chi cử, liền tựa như một phiến đại lục. Bí táng đại đế lúc đầu tiến vào nơi này thời điểm kém chút không có đem bí táng đại đế hù chết, mặc dù đem truyền thừa của mình lưu tại nơi này được là bị có ý tứ, không nghĩ tới lão già kia động thiên lần nữa để cho người ta phá trừ, lại tới một đám tiểu gia hỏa tại hoa của chúng ta trong viên. Một vị người mặc thúy màu lam sắc vân văn trang hoa văn đường tiện bào uốn lượn lau nhà màu hồng nhạt vung hoa bằng lụa bách hoa váy, người khoác chu lông trồn khói xa. Đen nhánh mái tóc, đầu quán phong lưu độc đáo cao truy búi tóc, nhẹ lũng chậm nhặt tóc mây nơi cắm mỡ dây bạch ngọc lan hoa châm, da trắng nõn nà trên tay mang theo một cái lưu ly vòng ngọc chết, eo buộc xanh ngọc vung đoạn hoa mặt đai lưng. Phía trên treo một cái lam nhạt đạt được tơ bạc mạng thêu hoa sen túi thơm, trên chân mặt chính là phù dung đạt được thêu hoa ngọc lan đoạn hài. Dày gấm. Cả người tú má lúm đồng tiền diễm so sánh hoa kiều. Quận chúa, không bằng chúng ta phái người đem bọn hắn chộp tới. Vừa vặn quặng mỏ nhân thủ không đủ, bắt bọn họ đi làm lao lực. Lần nữa nữ đứng bên người một vị tỳ nữ. Vị này tỳ nữ chậm rãi mà đạo, trong giọng nói có chút lấy lòng chi ý. Được rồi, chúng ta liền xem một chút đi, lúc đầu người kia ở chỗ này lưu lại truyền thừa, còn tưởng rằng vốn là quận chúa không có phát hiện, hiện tại có người đến tranh đoạt, vừa vặn vốn là quận chúa không có việc nhàm chán, có lẽ bọn hắn sẽ diễn một trận trò hay. Phong Dật tại cái này phiến đại lục phía trên không ngừng xuyên thẳng qua, căn bản không biết bọn hắn đã bị người theo dõi. Hơn nữa còn là đang siết khỉ quan sát. Ở chỗ này thiên địa quy tắc viên mãn, linh khí nồng đậm, chẳng những là phong giật, chính là bất luận kẻ nào đi tới nơi đây đều cảm giác được thân thể đạo tắc tại từ từ viên mãn, tu vi cũng ầm ầm có đột phá dấu hiệu. Nếu như ở chỗ này trưởng này tu luyện, cảnh giới tất nhiên sẽ liên tiếp cao thăng. Đáng tiếc, hiện tại bất luận người nào trong lòng đều bị cái kia bí táng đại đế truyền thừa hấp dẫn, căn bản cũng không có người muốn ở chỗ này tu luyện. Bất quá phong giật vốn là đạt đến tinh thiên cảnh đại viên mãn, đến chỗ này tại như thế linh khí nồng nặc thôi thúc dưới, phong giật tu vi thế mà tựa như hồng thủy ầm vang bộc phát, nguyệt thiên cảnh sơ kỳ. Đây là phong giật không chút suy nghĩ đến. Phong giật đột phá cũng không phải là ngẫu nhiên, tại cái kia tiên linh chưa tỉnh lại, phong giật vốn là có đột phá dấu hiệu, hiện tại đột phá, chẳng qua là nước chảy thành sông mà thôi. Bất quá phong giật nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng, lúc đầu mình từ tiên nguyên cảnh thăng liền hai cấp đạt đến tinh thiên cảnh, cái kia thương không lôi kiếp đều không có độ xong, liền tiến vào bí táng đại đế hành cung bên trong, hiện nay lần nữa đột phá. Một khi về tới thế giới của mình, chỉ sợ dung không được phong giật suy nghĩ nhiều. Giờ phút này, tại phong giật sau lưng truyền đến một tiếng phẫn nộ tiếng giống. Phong giật thần thức quét qua, mười mấy đạo thân ảnh thẳng đến tới mình, tu vi đều đạt đến vũ thiên cảnh. Hắn chính là phong giật, giết. Không dùng người này gầm thét, phong giật đã thấy những người này trên người phục sức, trước ngực chính là tú thái cực hai chữ. Những người này chính là Thái Cực Tông đệ tử, mặc dù nói là đến tranh đoạt bí táng đại đế truyền thừa, thế nhưng là đụng phải mình, đây tuyệt đối là muốn đem mình chém giết, thế nhưng là, bọn hắn có thể làm đến sao? Muốn giết ta, các ngươi vẫn là quá non. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, Nguyệt Thiên Cảnh sơ kỳ tu vi ầm vang bộc phát, Vô Cực Phi Long Quyết càng là tại thể nội ầm ầm rung động. Phong giật cũng không già mồm, trực tiếp liền dung hợp thân ngoại hóa thân, tu vi kia vọt thẳng phá dương thiên cảnh, đạt đến vũ thiên cảnh. Cho ta chết. Phong giật hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, chính là cái kia lưỡng nghi tuyệt huyền quyền, to lớn âm dương ngư đồ án hình thành một con to lớn nắm đấm, ầm vang liền rơi vào những người này đỉnh đầu. Phong giật thế mà như thế. Người này trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị phong giật cái kia âm dương ngư đồ án hình thành to lớn nắm đấm đánh xuống tới, mười mấy người thân thể trong nháy mắt sụp đổ ra, cái kia bay tứ tung huyết nhục trực tiếp biến thành lấy to lớn chi vật chất dinh dưỡng. Hừ, chỉ bằng các ngươi muốn giết tiểu gia đơn giản chính là si tâm vọng tưởng, bất quá, vì cái gì tiểu gia trong lòng luôn là có một loại bị người dòm mong muốn cảm giác, như có một đôi mắt tại nhìn mình chằm chằm. Phong giật sờ lên trong ngực một viên truyền tống ngọc bội, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này mai truyền tống ngọc bội chính là phong giật lưu trên tế đàn điểm truyền tống, không biết vì cái gì, phong giật khi tiến vào nơi này thời điểm cũng cảm giác được một trận tim đập nhanh, lúc này mới lưu lại một cái điểm truyền tống, làm ra mấy viên truyền tống ngọc bội. Được rồi, bí táng đại đế truyền thừa mặc dù rất hấp dẫn người ta, thế nhưng là tiểu gia chính là cảm thấy không thoải mái, vẫn là trở về đi. Phong giật nói, trực tiếp bóp nát trong tay truyền tống ngọc bội, nhất thời, phong giật liền sợ ngây người, mình truyền tống ngọc bội căn bản cũng không tốt dùng. Tại sao có thể như vậy? Phong giật kinh hô một tiếng, thế nhưng là sau một khắc, lại là từng tiếng gầm thét truyền đến. Phong giật nhận chết. Phong giật dương mắt xem xét, nơi xa vọt tới mấy chục đạo thân ảnh, trong đó có mình đã từng chém giết Thương Lan Vô Ngần cùng Thương Lan Truy Phong. Đáng chết, làm sao những này đối đầu đều tới, như thế dây dưa không ngớt, thật chẳng lẽ muốn tiểu gia tiêu diệt các ngươi không thành. Phong giật cũng là nổi giận, những người này năm lần bảy lượt tìm đến mình phiền phức, chẳng lẽ mình liền dễ khi dễ như vậy không thành. Giết! Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, sát khí lộ ra, không có chờ Thương Lan Vô Ngần chờ người xông lên, phong giật mình liền giết đi lên, liên tiếp bước ra bảy bước, ba ba ba ba ba ba ba, phong giật khí thế trên người điên cuồng tăng vọt. Phá thiên quyền! Đấm ra một quyền thiên địa thất sắc, cái kia to lớn thực vật không ngừng sụp đổ, một quyền này chi uy tựa như cái kia trời xanh thiên đạo cự trưởng, để Thương Lan Vô Ngần chờ người vô pháp thở dốc. Oanh! Phúc phúc phúc phúc phúc! Thương Lan Vô Ngần đầu tiên gặp nạn, thân thể tại phong giật phá thiên quyền phía dưới ầm vang sụp đổ, theo sát lấy chính là Thương Lan Truy Phong, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc sợ hãi, muốn chạy trốn, nơi nào đến được đến. Trong lúc nhất thời, huyết vũ bay tứ tung, mùi tanh tràn ngập. Thương Lan nhất tộc những người này không có một cách nào sống tiếp, tất cả đều bị phong giật hỏng mất thân thể. Đây là các ngươi tự tìm. Phong giật chửi nhỏ một tiếng, chẳng những không có hướng phía bên trong phóng đi, ngược lại hướng phía đến lộ xung đi. Đối với phong giật tới nói, giết bọn hắn việc nhỏ, ngồi tế đàn rời đi chuyện lớn. Bất quá phong giật cảm thấy có người tại nhìn bọn hắn chằm chằm, cho nên tại làm ra dạng này một bước bộ dáng. Cho ta chết. Phong giật hiện tại bất luận là Thái Cực Tông, vẫn là Thương Lan nhất tộc, hoặc là những tán tu kia cùng thế lực nhỏ, phàm là bị phong giật đụng phải người, tất cả đều trở thành phong giật quyền hạ vong hồn. Phong giật thời khắc này thực lực, đừng nói là chủ thiên cảnh, chính là hồng thiên cảnh cũng không chiếm được tốt. Thế nhưng là, xông vào nơi đây tu sĩ thật sự là nhiều lắm, có thể nói là giết chi không hết. Thời khắc này phong giật đã toàn thân đẫm máu, tựa như một tôn sát thần, phàm là xuất hiện ở người trước mặt, toàn bộ hóa thành huyết vũ, trở thành những này to lớn sinh vật chất dinh dưỡng. Cứ như vậy, phong giật một đường giết chóc, một đường bỏ chạy, bởi vì giết chóc quá nhiều, trên thân càng là tràn ngập một cỗ kinh khủng sát khí cùng máu tanh mùi. Người này là tại quá kinh khủng, không thể cùng nó đối kháng chính diện. Lập tức, những cái kia về sau tu sĩ đều biết phong giật cường đại, tất cả đều tránh qua tránh né phong giật tiến lên con đường. Thế nhưng là thế gian nào có tốt như vậy sự tình, một bóng người trong nháy mắt liền ngăn tại phong giật trước mặt. Phong giật mặc dù oanh đánh một quyền, thế nhưng là người này chỉ là lui về phía sau mấy bước, cái này ngừng lại. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Phong giật cũng không khá hơn chút nào, liên tiếp lui năm bước. Lúc này mới dừng lại thân hình, nâng lên tràn đầy máu tươi con mắt, nhìn về phía người này. Phong giật a phong giật, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải ngươi, thật sự là không nghĩ tới, không nghĩ tới. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Thương Lan nhất tộc tộc trưởng Thương Lan Phi Tuyết. Phong giật chịu chết đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1073. Bí táng đại đế. 12. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Hừ, gà đất chó sành cũng dám đối ta tùy tiện. Hôm nay liền để tiểu gia nhìn xem ngươi Thương Lan nhất tộc đại năng đến cùng lợi hại chỗ nào. Hôm nay ta phong giật ở chỗ này quẳng xuống lời nói, ai cản ta thì phải chết. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, nhất là phía sau ai cản ta thì phải chết, càng là dùng đạo âm truyền ra, xấu ngoài ức vạn dặm đều nghe được. Đồng thời, phong giật gầm thét về sau, đấm ra một quyền, lưỡng nghi tuyệt huyền quyền trong nháy mắt xuất thủ, cái kia to lớn âm dương ngư đồ án tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, hướng phía Thương Lan Phi Tuyết ép xuống. Đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, hôm nay ta liền để ngươi biết chọc ta Thương Lan nhất tộc hạ tràng, cho ta chết Thương Lan Long Trưởng. Thương Lan Phi Tuyết đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, một chiêu Thương Lan Long Trưởng trực tiếp vỗ ra, một đầu to lớn hư ảo đại xà xuất hiện giữa không trung. Đầu này hư ảo đại xà, đỉnh đầu mọc ra độc giác, dưới thân có mấy cái nhô lên tựa như muốn phá kén thành long nhất kiểu, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía phong giật một quyền này phóng đi. Oanh! Dầm dầm! Phốc! Xoạt xoạt xoạt từ từ! Sưu! Hai người công kích trong nháy mắt đụng vào nhau, lập tức khơi dậy khí lãng khổng lồ, hướng phía bốn phía dập dờn mà đi. Cái kia to lớn thực vật đều tại cơn sóng khí này đụng mấy lần, phát ra run lẩy bẩy thanh âm. Phong giật một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bay ngược mà đi, bất quá phong giật lập tức tế ra hóa nguyên đan ăn vào, khỏi hẳn thương thế, lập tức dừng lại thân thể của mình, hai mắt nhìn chòng chọc vào Thương Lan Phi Tuyết. Thương Lan Phi Tuyết cũng là bị phong giật một quyền này lực phản chấn động đến liền lùi lại năm bước, cái này mới ngừng lại được, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Dật. Nếu như Thương Lan Phi Tuyết không có cảm ứng sai, Phong Dật chỉ là vũ thiên cảnh tu vi mà thôi, thế nhưng lại có thể một quyền đem mình đẩy lui, mặc dù Phong Dật cũng bị mình kích thương, thế nhưng là thương sóng Phi Tuyết đối với Phong Dật thực lực thật hết sức kinh ngạc. Khó trách Thương Lan Gió Táp cùng Thương Lan Truy Phong sẽ chết tại trong tay của ngươi, không nghĩ tới ngươi căn cơ thâm hậu như thế, liền liên chiến ký cũng cường đại như thế, đáng tiếc, ngươi cuối cùng vẫn là kém một thành. Phong Dật, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Thương Lan Phi Tuyết nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, chỉ nghe Thương Lan Phi Tuyết gầm nhẹ một tiếng. Phong ấm, ra. Một cỗ khổng lồ khí lãng trong nháy mắt hướng phía bốn phía dập dờn mà đi, Phong Dật bị cỗ này khí lãng đẩy đến trực tiếp rút lui mà đi thẳng tới mấy ngàn trượng, cái này mới ngừng lại được. Giờ phút này Thương Lan Phi Tuyết tu vi tuyệt đối tăng lên tới hoang thiên cảnh sơ kỳ, Phong Dật trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, thế nhưng là cái này còn thiếu rất nhiều. Tại Phong Dật thần sắc kinh ngạc bên trong, Thương Lan Phi Tuyết hai tay như cũ tại đánh lấy pháp quyết, đi theo khí tức trên thân lần nữa tăng vọt, lại đã đạt tới hoang thiên cảnh trung kỳ. Phong Dật a Phong Dật, bản tôn còn là lần đầu tiên giải phong chính mình toàn bộ tu vi. Hôm nay liền để ngươi xem một chút bản tôn lực lượng mạnh nhất. Thương Lan Phi Tuyết hướng về phía Phong Dật quát, đi theo lắc mình biến hóa, một đầu mấy ngàn vạn trượng to lớn rắn nước xuất hiện, chỉ bất quá Thương Lan Phi Tuyết hóa thân rắn nước, đỉnh đầu mọc ra độc giác, trên thân càng là xuất hiện vảy phiến, dưới bụng cũng xuất hiện bốn cái nhô lên, cái này nghiễm nhiên đã có hóa giao dấu hiệu. Một chút yêu thú, tu vi bản thân liền rất cao, thế nhưng là muốn tấn cấp, thật rất khó, cũng tỉ như hiện tại Thương Lan Phi Tuyết, Thương Lan nhất tộc tại Thương Minh Thiên, bản thân liền rất cường đại, muốn hóa rồng, nhất định phải trước hóa giao, thế nhưng là Thương Lan nhất tộc cuối cùng cả đời cố gắng, muốn hóa giao đều mười phần khó khăn, chớ nói chi là hóa rồng. Có thể hóa giao Thương Lan nhất tộc. Vậy cũng là kinh tài tuyệt diễm, thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng là phượng mao lân giác, ít càng thêm ít, mà Thương Lan Phi Tuyết chính là như vậy một vị tuyệt đỉnh thiên tài, tu luyện mấy cái kỷ nguyên, rốt cuộc bắt đầu hóa giao, thế nhưng lại tại hóa giao phía trên trọn vẹn chờ đợi mấy cái kỷ nguyên, vẫn không có đột phá, nhưng là Thương Lan Phi Tuyết thực lực, không thể nghi ngờ. Thương Lan Phi Tuyết hóa thân nửa dao ngửa mặt lên trời thét dài, cái kia thân thể khổng lồ càng là không ngừng cuồn cuộn, vô số to lớn thực vật đều bị đụng đổ, chỉ gặp Thương Lan Phi Tuyết bỗng nhiên hất lên cái đuôi của mình, hung hăng hướng phía Phong Dật vị trí đập xuống. Quát! Một đạo bén nhọn tiếng xé gió truyền đến, Thương Lan Phi Tuyết to lớn cái đuôi phá vỡ hư không, giáng lâm đến Phong Dật đỉnh đầu, Phong Dật nhướng mày thân hình lói lên. Hướng phía nơi xa bỏ chạy. Hoang thiên cảnh, Phong Dật còn không cách nào đối kháng. Nếu như Thương Lan Phi Tuyết là hồng thiên cảnh, Phong Dật có hy vọng âm chết hắn. Nhưng là bây giờ, chỉ có đào tẩu phần. Chỉ gặp Phong Dật vung tay lên, một cỗ nồng đậm huyết vụ trong nháy mắt bốc lên mà xuất. Huyết vụ tản mát ra một cỗ để cho người ta run rẩy khí tức, thẳng đến cái kia Thương Lan Phi Tuyết mà đi. Quả nhiên huyết vũ hàn băng kỳ bị ngươi đạt được, đáng tiếc, hôm nay liền phải trở thành bản tôn đồ vật. Thương Lan Phi Tuyết nói xong căn bản cũng không quan tâm cái kia huyết vũ trực tiếp chém giết vào, Phong Dật kinh hãi, thần thức quét qua, phát hiện cái kia Thương Lan Phi Tuyết bản thể phía trên, xuất hiện một tầng quang mang nhàn nhạt, chính là bởi vì cái này quang mang mới cản trở cái kia huyết vũ. Phong Dật trong tay huyết vũ hàn băng kỳ liên tiếp vung ra hai lần, vậy tuyệt đối đạt tới cực hạn hàn băng không ngừng xuất hiện, mặc dù đối Thương Lan Phi Tuyết tổn thương không lớn, nhưng cũng cản trở Thương Lan Phi Tuyết bước chân. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải tìm một lỗ hổng đem đánh giết, dù sao còn có một cái đại gia hỏa tại nhìn mình chằm chằm. Phong Dật trong lòng lẩm bẩm nói, giờ phút này đưa tay chộp một cái. Một viên bom nguyên tử trong nháy mắt xuất hiện ở Phong Dật trong tay, Phong Dật dùng sức hất lên, cái kia bom nguyên tử trong nháy mắt liền bắn về phía Thương Lan Phi Tuyết. Thương Lan Phi Tuyết không biết bom nguyên tử là vật gì, to lớn cái đuôi hung hăng hất lên trực tiếp đập vào bom nguyên tử phía trên, đồng thời trong miệng giễu cợt nói. Phong Giật, chẳng lẽ ngươi liền điểm ấy? Oanh! Một tiếng cuồng bạo nổ vang, một đóa to lớn mây hình nấm xuất hiện, đi theo liền thấy một đoạn gãy đuôi hướng phía dưới rơi đi. Ngao! Thương Lan Phi Tuyết phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, cái kia chừng trăm vạn trượng cái đuôi trực tiếp bị tạc thành hai đoạn, máu tươi không ngừng vẩy xuống. Kỳ thật cái này không tính là gì, chủ yếu là bom nguyên tử bạo tạc về sau trung. Quanh to lớn thực vật trong nháy mắt khô héo, chính là cái kia Thương Lan Phi Tuyết cảm giác được một cỗ kỳ dị khí tức bao phủ tại trên người mình, để cho mình có một loại cảm giác vô lực. Đáng chết, Phong Giật, nay Nhật Bản tôn tất sát ngươi, có gan cùng ta chính diện một trận chiến. Thương Lan Phi Tuyết gầm thét, phẫn nộ trong lòng càng là ngập trời, thế nhưng là Phong Giật bên này lại là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không nghĩ tới bom nguyên tử hiệu quả thế mà khổng lồ như vậy, cái kia Thương Lan Phi Tuyết trên thân rõ ràng bao phủ một lớp bụi sắc khí tức. Đáng ghét, sớm biết, lúc đầu tại địa cầu những quốc gia kia, lấy thêm một chút bom nguyên tử. Phong Giật hỗn độn châu bên trong chỉ cất 10 khỏa bom nguyên tử, đây là lúc đầu Phong Giật đi nước Mỹ thời điểm trợ giúp quốc gia tiêu hao đối thủ một cách lực lượng quân sự đáng tiếc. Phong Giật chỉ tìm được 10 khỏa, lại thêm thời gian cấp bách cũng không có đang tìm kiếm, hiện tại Phong Giật có chút hối hận. Đáng chết, đây rốt cuộc là pháp bảo gì, uy lực làm sao khổng lồ như vậy? Thương Lan Phi Tuyết chửi nhỏ một tiếng, bởi vì tại hắn gãy đuôi chỗ, thế mà xuất hiện thối giữa, mà lại cái này thối giữa còn tại không ngừng tiếp tục lấy. Phong Giật bên này thần thức quét qua, liền phát hiện Thương Lan Phi Tuyết chỗ đau. Không nói hai lời, trực tiếp hóa thành một con kim sĩ đại bàng, càng là phát ra một tiếng thanh thúy kêu to, hướng phía cái kia Thương Lan Phi Tuyết nhào tới. Thương Lan Phi Tuyết trong lòng giật mình, căn bản cũng không có nghĩ đến Phong Giật thế mà còn có khả năng này, trong lòng thầm mắng một tiếng. Đáng chết gió táp cùng truy phong, vì cái gì không nói Phong Giật còn có thể hóa thành kim sĩ đại bàng. Thương Lan Phi Tuyết mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc, thế nhưng là đối với thực lực của hắn tới nói cũng không sẽ e ngại Phong Giật, coi như Phong Giật hóa thân thành kim sĩ đại bàng lại như thế nào. Thế nhưng là, ngay tại Thương Lan Phi Tuyết ý nghĩ này vừa mới dâng lên, bốn đạo thân ảnh trong nháy mắt rơi xuống trên người hắn, chính là đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người. Phong Giật sở dĩ muốn hóa thành kim sĩ đại bàng, chủ yếu chính là hấp dẫn Thương Lan Phi Tuyết chú ý. Giờ phút này đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người rơi xuống Thương Lan Phi Tuyết trên thân, Phong Giật kế hoạch rốt cuộc có thể triển khai. Biến hóa thứ nhất chính là sâu nhỏ phong bác, chỉ gặp sâu nhỏ phong bác hóa thân thành một đầu mấy ngàn vạn trượng chân long, cái kia thân thể trực tiếp đem Thương Lan Phi Tuyết thân thể gắt gao cuốn lấy, càng là mở ra miệng rồng. Hung hăng cắn lấy Thương Lan Phi Tuyết trên sống lưng, mấy đạo huyết hồn trong nháy mắt biểu xuất, đau Thương Lan Phi Tuyết phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Phong Côn giờ phút này hóa thân kim sĩ đại bàng, song chảo hung hăng chộp vào Thương Lan Phi Tuyết huyết nhục bên trong, cái kia to lớn miệng hướng phía Thương Lan Phi Tuyết thân thể liền mổ xuống dưới, trong nháy mắt liền mổ xuất một vết thương. Phong Thiên càng là khoa trương, mấy ngàn vạn trượng thân thể khổng lồ, toàn bộ đều lơ lửng tại Thương Lan Phi Tuyết trên thân, cái kia to lớn trong mồm răng nanh, đã thật sâu khảm nạm tại huyết nhục bên trong. Mà ở trong đó mặt thuộc về đại lực kim thân kiến hiên thiên càng thêm kinh khủng, thân thể không lớn thế nhưng là nắm đấm lại hết sức hung ác, một quyền xuống dưới Thương Lan Phi Tuyết thân thể chấn động mạnh một cái, bị đại lực kim thân kiến hiên thiên oanh kích địa phương. Nhất thời xuất hiện vết sách, cái kia ăn máu đỏ tươi đang từ cái kia vết sách bên trong cốt cốt mà xuất. Thương Lan Phi Tuyết giờ phút này đã hoàn toàn sợ ngây người, mặc dù đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người đối thương tổn của hắn cũng không sâu, thế nhưng là bên trong không muốn mạng đấu pháp, lại làm cho Thương Lan Phi Tuyết cảm nhận được sợ hãi, nhất là bốn người này rõ ràng đều là như thế huyết tinh, đánh không lại liền nói chuyện cắn. Bất quá Thương Lan Phi Tuyết cũng là mười phần kích động, bởi vì hắn thấy được một con chân long, đôi này Thương Lan Phi Tuyết tới nói tuyệt đối là để cho người ta kích động sự tình, chỉ cần thôn phệ đầu này chân long có được chân long huyết mạch, cái kia Thương Lan Phi Tuyết liền có hóa thân thành long cơ hội. Mặc dù bây giờ Thương Lan Phi Tuyết ngay cả hóa giao đều không thành công, nhưng là loại kia hóa rồng tâm tình thật để nó run rẩy không thôi, nhất là hóa rồng kỳ ngộ đang ở trước mắt, Thương Lan Phi Tuyết há có thể từ bỏ. Phong Dật a Phong Dật, không nghĩ tới, ngươi thế mà sẽ đưa tới cho ta chỗ tốt như vậy, thật không biết, ta nên như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Thương Lan Phi Tuyết mặt mũi tràn đầy thần sắc mừng rỡ hướng về phía Phong Dật hô. Vì biểu đạt ta đối với ngươi chân thành tha thiết lòng biết ơn, ta quyết định thôn phệ cái này chân long, ha ha ha. Phong Dật không có nhíu một cái, nhìn thấy Thương Lan Phi Tuyết mở ra huyết bồn đại khẩu liền hướng phía Phong Bác nuốt đi, Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Ngươi nghĩ thiên đơn giản, Thương Lan Phi Tuyết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1074, Bí Táng Đại Đế, 13, Trảm Thương Lan Phi Tuyết. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, chỉ gặp một tôn bảo tháp trống rỗng xuất hiện, chính là Phong Dật Càn Khôn Tháp. Càn Khôn Tháp vừa ra, hào quang cuồn cuộn mà xuất, hướng phía Thương Lan Phi Tuyết bao phủ tới, một cỗ giam cầm lực lượng trong nháy mắt xuất hiện. Thế nhưng là Thương Lan Phi Tuyết thực lực thật sự là quá cường đại, cho dù có cái kia Càn Khôn Tháp giam cầm cũng vẫn là kém một chút, bất quá, Phong Dật cũng không hề từ bỏ, bởi vì tại Phong Dật đỉnh đầu xuất hiện một vị mỹ nữ. Vị mỹ nữ kia thân trên là thân người. Hạ thân lại là một cái đuôi rắn, chính là cái kia Bạch Ly nhất tộc Tiên Nhạc. Tiên Nhạc xuất hiện, vung tay lên, một cỗ mê vụ trực tiếp bao phủ Thương Lan Phi Tuyết đầu lâu. Thương Lan Phi Tuyết lập tức lâm vào trong ảo cảnh, từng tiếng gào thét không ngừng phát ra, thân thể càng là không ngừng vặn vẹo. Âm âm âm âm âm. Đại lực kim thân kiến hiên thiên nắm đấm một lần lại một lần rơi xuống. Mỗi một lần rơi xuống đều sẽ mang đi một phiến huyết nhục, càng kinh khủng chính là Phong Thiên, hóa thân bản thể thí thiên thử Phong Thiên, cái kia to lớn răng tựa như tại cỏ sát lấy cưa phiến, không ngừng đem Thương Lan Phi Tuyết thân thể cho gặm ra một đạo to lớn lỗ máu, bởi vì Thương Lan Phi Tuyết thân thể mười phần to lớn, thời khắc này tiểu mao thử Phong Thiên chỉ là gặm đoạn mất một nửa mà thôi. Giao cho ta. Đại lực kim thân kiến hiên thiên nhìn thấy, lập tức gầm nhẹ một tiếng, nhảy vào cái kia trong hố sâu, nắm đấm không ngừng rơi xuống, đi theo liền nghe đến răng rắc một tiếng, Thương Lan Phi Tuyết thân thể xương cốt trong nháy mắt đứt gãy. Trảm! Đại lực kim thân kiến hiên thiên hét lớn một tiếng, hai cánh mở ra, hóa thân mấy ngàn vạn trượng, cái kia to lớn, sắc bén, mỏng như cánh ve cánh, tại đại lực kim thân kiến hiên thiên kéo theo phía dưới. Xoẹt một tiếng trực tiếp tại Thương Lan Phi Tuyết trên thân thể chém đi qua. Chừng 3.000 vạn trượng thân thể bị đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người cho chặt đứt. Phong Dật hai cánh khẽ vỗ, đem cái kia mấy ngàn vạn trượng thân thể nhận được hỗn độn châu bên trong. Đi theo liền thấy Phong Dật hóa thân thành hình người, trong tay lập tức nhiều hơn một thanh vô cùng sắc bén, bốc lên lôi quang phi kiếm. Trảm Thần Luân Hồi Kiếm. Phong Dật bản mệnh pháp bảo, chỉ gặp Phong Dật tay một chỉ, cái kia Trảm Thần Luân Hồi Kiếm liền bắn về phía Thương Lan Phi Tuyết, tới gần Thương Lan Phi Tuyết thân thể thời điểm, kiếm mang kia tăng vọt mấy ngàn vạn trượng, lấy Thương Lan Phi Tuyết thân thể làm trung tâm, hung hăng chém xuống. Máu tươi phúc phúc ứa ra, Thương Lan Phi Tuyết thân thể bị Phong Dật Trảm Thần Luân Hồi Kiếm từ giữa đó chém thành hai nửa, bất quá. Ngay tại cái kia Trảm Thần Luân Hồi Kiếm muốn chém vào Thương Lan Phi Tuyết đầu lâu thời điểm, Thương Lan Phi Tuyết cuối cùng từ cái kia trong ảo cảnh tránh thoát đi ra. Phong Dật, ngươi đáng chết. Thương Lan Phi Tuyết giận mắng một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, chỉ gặp Thương Lan Phi Tuyết mở ra huyết bồn đại khẩu, một đạo quang mang thẳng đến cái kia Trảm Thần Luân Hồi Kiếm đánh tới. Keng một tiếng. Trảm Thần Luân Hồi Kiếm trực tiếp bị đạo tia sáng này đụng bay. Phốc! Phong giật một ngụm nhiệt huyết phun ra, tại quang mang kia chấn động phía dưới, lập tức nhận lấy phản phệ. Thế nhưng là Phong giật đã đem Thương Lan Phi Tuyết trọng thương như thế, há có thể cứ như thế mà buông tha. Lập tức ăn vào một viên hóa nguyên đan, Phong giật trong nháy mắt tế ra mình mấy vạn miệng khô khôn kiếm. Cái kia càn khôn kiếm trong nháy mắt phóng lên tận trời, bay vụt đến Thương Lan Phi Tuyết đỉnh đầu, tạo thành một tòa kiếm trận khổng lồ. Kiếm trận trong nháy mắt chấn động xuất một đạo sắc bén khí lãng, đem chung quanh to lớn thực vật đều cho cắt đứt. Thương Lan Phi Tuyết kinh hãi, lập tức tế ra đạo bạch quang kia, lơ lửng tại đỉnh đầu của mình. Lúc này, Phong giật mới nhìn rõ đối phương pháp bảo chính là một đoạn xương cốt. Phong giật con ngươi co rụt lại, bởi vì cái kia khúc xương cốt phía trên tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, liền cùng mình cái kia một đoạn xương ngón tay không sai biệt lắm. Thương Lan Phi Tuyết giờ phút này đã áp chủ bài ra hết, tại cái kia càn khôn kiếm trận bắn xuống vô số phi kiếm thời điểm, cái kia bản mệnh pháp bảo trong nháy mắt liền nghênh đón tiếp lấy. Đinh đinh đang đang. Liên tiếp tiếng va đập truyền đến, mấy tức thời gian, Phong giật càn khôn kiếm trận thế mà bị Thương Lan Phi Tuyết bản mệnh pháp bảo phá giải, nhất là phá giải về sau, Phong giật lần nữa phun ra một ngụm nhiệt huyết, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Thế nhưng là Thương Lan Phi Tuyết cũng không chịu nổi, nhiều như vậy càn khôn kiếm, hơn nữa còn là Phong giật bản mệnh pháp bảo, thậm chí Phong giật bản mệnh pháp bảo còn ủng có từng đạo kinh người lôi điện chi lực. Hắn bản mệnh pháp bảo, cái kia một đoạn bạch cốt bị khắc chế gắt gao, để nó cũng nhận không nhẹ chấn động, vốn là khuôn mặt dữ tợn càng là tràn đầy máu ý. Đáng chết Phong giật, ngươi đến cùng là cái gì người, vì cái gì có được nhiều như vậy thủ đoạn? Thương Lan Phi Tuyết vậy còn dư lại một cách đầu lâu, điên cuồng giận dữ hét, đi theo liền thấy Thương Lan Phi Tuyết đầu lâu mở ra huyết bồn đại khẩu, thế mà phun ra một cỗ màu lam sương mù. Thuốc lá này có độc, mọi người cẩn thận. Phong giật cảnh cáo một tiếng, đi theo trốn vào hư không, lần nữa hạ xuống xong, một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống, tại tay này bên trong ẩn chứa một cỗ kinh khủng uy áp, chính là cái kia thiên đạo khí tức. Thời khắc này Phong giật cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, đồng thời cũng là ôm một cái lòng chờ may mắn nơi, dù sao nơi này không cách nào thu hút thương không lôi kiếp rơi xuống. Rất có thể, mình thi triển thiên đạo cử trưởng, sẽ không khiến cho phản phệ. Quả nhiên như là Phong giật nghĩ đồng dạng, cái kia thiên đạo cử trưởng mang theo một cỗ thiên đạo uy áp, trong nháy mắt liền rơi xuống Thương Lan Phi Tuyết đỉnh đầu. Thương Lan Phi Tuyết mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, lập tức tế ra mình bản mệnh pháp bảo đánh tới cái kia thiên đạo cử trưởng, bất tài khoảng khắc, cả hai liền đụng vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng cuồng bạo nổ vang truyền đến, một đạo kinh khủng khí lãng càng là tứ ngược hết thảy chung quanh sự vật, Phong giật thiên đạo cử trưởng trong nháy mắt liền bị đâm đến sụp đổ ra, hóa thành ánh sao lấp lánh tiêu tán giữa thiên địa, Phong giật trong miệng máu tươi càng là như cái kia suối nước, phun ra ngoài, tại cái này va chạm phía dưới, Phong giật nhận lấy mãnh liệt phản phệ chi lực. Thương Lan Phi Tuyết cũng là chịu đựng không nổi, tại cái kia phản phệ lực lượng phía dưới, rốt cuộc phun ra cái thứ nhất đỏ thấm nhiệt huyết, cái kia bản mệnh pháp bảo, cái kia một đoạn bạch cốt, thế mà cũng ảm đạm vô quang, bị Thương Lan Phi Tuyết thu hồi đến trong thức hải. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng là cái gì người, vì cái gì chính là giết không chết, mà lại át chủ bài vì cái gì nhiều như vậy, không thể tái chiến tiếp, nếu không chết khả năng chính là mình. Thương Lan Phi Tuyết rốt cuộc manh động thoái ý, cái kia to lớn đầu trong nháy mắt liền đổn hướng phương xa. Đáng tiếc, Phong giật há có thể để Thương Lan Phi Tuyết như ý, chỉ gặp một đoạn xương ngón tay tại Phong giật đỉnh đầu xuất hiện. Cái này một đoạn xương ngón tay trong nháy mắt hấp thu Phong giật lực lượng, hóa thành một con đưa ngón tay giữa ra nắm đấm, hướng phía cái kia chạy trối chết Thương Lan Phi Tuyết nhấn tới. Điểm thiên chỉ, lại là điểm thiên chỉ. Từ đầu đến cuối đang quan sát toàn bộ chiến trường vị kia quận chúa, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì Phong giật thi triển ra cái kia một chỉ, chính là một vị đại tôn sở trường chiến kỹ, điểm thiên chỉ. Vì cái gì người này sẽ có được vị kia đại tôn điểm thiên chỉ, chẳng lẽ người này là vị kia đại tôn đồ đệ không thành? Vị này quận chúa mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi cùng thần sắc suy tư, nàng không tin, Phong Dật thế mà sẽ điểm thiên chỉ môn này đạo pháp. Chẳng lẽ vị kia đại tôn tại một vị khác đại tôn đồng thiên bên trong lưu lại chính thống đạo nho không thành? Quận chúa trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, nghĩ đến hai vị đại tôn ở giữa lục đục với nhau, quận chúa thân thể run lên, âm thầm làm một cái quyết định. Không thể để cho Phong Dật chết tại hoa viên của chính mình bên trong, nếu không vị kia đại tôn tùy tiện một câu, mình có hết thảy đều đem bị gạt bỏ. Phong Dật không biết, chỉ cần ở chỗ này, hắn chính là một cái thân thể bất tử, bởi vì hắn nhiều một vị đại năng thủ hộ. Nhưng mà Phong Dật không biết, thời khắc này Phong Dật điểm ra một chỉ, chính là điểm thiên chỉ, nhất là cái kia một đoạn xương ngón tay, tại Phong Dật điểm kích phía dưới, trong nháy mắt bắn về phía Thương Lan Phi Tuyết. Phúc phúc! Thương Lan Phi Tuyết to lớn đầu lâu lập tức bị điểm ra một đạo to lớn lỗ máu, cái kia huyết động chừng mấy trăm vạn trượng, trực tiếp đem Thương Lan Phi Tuyết thần hồn rào sát. Bất quá! Phong Dật lo lắng Thương Lan Phi Tuyết không có chết đi, lập tức vọt tới tiến đến, vung tay lên, một đạo phần thiên tịch diệt nghiệp hỏa xuất hiện, trực tiếp đem đầu lâu hóa thành cho tàn. Chạm ngươi, chính là triệt để chạm ngươi. Phong Dật than nhẹ một tiếng, hai tay pháp quyết không ngừng đánh ra, cái kia địa ngục chi môn trong nháy mắt xuất hiện. Một bàn tay lớn vàng ấm tại nắm vào trong hư không một cái, Thương Lan Phi Tuyết hồn phách lập tức bị cái này bàn tay lớn màu vàng ấm cho bắt được địa ngục trong cánh cửa. Đáng chết, Phong Dật, ngươi đây là muốn làm gì? Thương Lan Phi Tuyết hồn phách hóa thành hình người, hướng về phía Phong Dật gào thét, thế nhưng là Phong Dật cũng không thèm để ý. Hai tay từng đạo pháp quyết đánh ra, một cấu nguyện rùa chi lực mang theo Phong Dật một đạo thần hồn quấn quanh ở Thương Lan Phi Tuyết trên thân. Lấy Thương Lan Phi Tuyết chi hồn, lấy nguyện rùa làm dẫn, mang ta thần hồn, diệt nó thần hồn. Phong Dật than nhẹ một tiếng, cái kia nguyện rùa chi lực tựa như xuyên phá hư không, trong nháy mắt liền đem Phong Dật thần hồn đưa đến Thương Lan Phi Tuyết lưu lại cái kia một tia thần hồn bên cạnh. Phong Dật, không muốn, buông tha ta đáp ứng ngươi, Thương Lan nhất tộc đời đời kiếp kiếp hiểu chung với ngươi. Hừ, ta không thích lưu lại một viên tạc đạn tại bên cạnh mình. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, thần hồn của mình âm vang tự bảo, cái kia Thương Lan Phi Tuyết thần hồn chi hỏa trong nháy mắt dập tắt, Thương Lan nhất tộc một vị đại năng, rốt cuộc bị Phong Dật cái này con kiến nhỏ cho gặm. Coi như làm vượt. Ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thương Lan Phi Tuyết giống giận thế nhưng là Phong Dật trực tiếp thu địa ngục chi môn, không tại phản ứng Thương Lan Phi Tuyết. Đáng tiếc, phần thiên tịch diệt nghiệp hỏa quá cường đại, thế mà ngay cả Thương Lan Phi Tuyết nạp giới đều cho hóa thành cho tàn, ngay tiếp theo đồ vật bên trong tại không gian kia sụt đổ phía dưới, cũng biến thành hư ảo. Hô, cuối cùng kết thúc, quả nhiên tu vi của mình vẫn là quá kém. Phong Dật thở ra một cái thật dài đạo, mà Tiên Nhạc hàm tình mạch mạch nhìn thoáng qua Phong Dật, mình chủ động về tới Càn Khôn Tháp, Phong Dật đem Càn Khôn Tháp thu, cái này mới đi đến được Đại Lực Kim Thân Kiến Hiên Thiên bốn người bên cạnh nói. Ta nhìn, các ngươi vẫn là tiến vào Hỗn Độn Châu tu luyện đi, nếu không chúng ta rất khó lại Thương Minh Thiên lấn vào. Đại ca quá khó chịu. Buồn bực cũng không có cách nào, chúng ta không thể dậm chân tại chỗ, chỉ có thể không ngừng trưởng thành mới có thể sống sót. Phong Dật nói xong, vung tay lên, Đại Lực Kim Thân Kiến Hiên Thiên bốn người bị Phong Dật thu vào, nhưng mà, phúc vô song họa tới không chỉ một lần, ngay một khắc này, Phong Dật trong tai truyền đến gầm lên giận dữ. Phong Dật, chém giết cháu của ta thù, hôm nay cũng nên báo. Hỗn Độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1075, Bí Táng Đại Đế, 14, Đại Chiến Thương Cửu Tuyệt. Một tiếng băng lãnh gầm thét, một tiếng tràn ngập sát khí gầm thét, giờ khắc này, không khí bốn phía đều ngưng kết lại. Không có ai biết Phong Dật tâm tình bây giờ, không có ai biết Phong Dật hiện tại ý nghĩ. Trong nháy mắt, một đạo thân ảnh già nua xuất hiện trên thân tán phát ra đạo đạo hồng thiên cảnh khí tức, người này chính là Thương Viêm tổ phụ Thương Cửu Tuyệt. Tại Phong Giật chém giết Thương Viêm đạt được 444 tòa hành cung thời điểm, mở ra bí táng đại đế truyền thừa chi địa, Thương Cửu Tuyệt biết đạo, mình báo thù cơ hội tới. Bất quá, muốn đi vào bí táng đại đế truyền thừa chi địa, nhất định phải áp chế tu vi, Thương Cửu Tuyệt chỉ có thể đem mình hoang thiên cảnh trung kỳ tu vi áp chế đến hồng thiên cảnh đại viên mãn. Ngươi là người phương nào? Ta cùng ngươi có gì thù hận? Phong Dật lông mày một đầu, nhìn chằm chằm Thương Cửu Tuyệt đạo, kỳ thật Phong Dật đã đoán được, người này đúng là mình diệt sát Thương Viêm cái kia một tia thần hồn thời điểm, mở miệng răn dạy người, lúc ấy nếu như không phải mình sớm một bước tự bảo, chỉ sợ cũng bị người này bắt được, hai người khí tức giống nhau như đúc, Phong Dật há có thể không nhớ rõ. Phong Dật, tu muốn giả ngây giả dại, nếu như ngươi không biết lão hủ là ai, vậy lão hủ sẽ nói cho ngươi biết, để ngươi làm sự minh bạch, ngươi chém giết Thương Viêm, chính là lão hủ duy nhất cháu trai, lão hủ Thương Cửu Tuyệt. Thương Cửu Tuyệt tiền bối, ngươi nhận lầm người đi, ta cũng không phải là Phong Dật. Phong Dật yêu nguyên giả ngây giả dại đạo, cái này Thương Cửu Tuyệt trên người tán phát ra là hồng thiên cảnh đại viên mãn khí tức. Phong Dật mới sẽ không tin tưởng, dựa theo Phong Dật phỏng đoán, cái này Thương Cửu Tuyệt rất có thể là hoang thiên cảnh tu sĩ, chỉ bất quá tiến vào bí táng đại đế truyền thừa chi địa, tu vi nhất định phải áp chế đến hồng thiên cảnh mà thôi, mà lại sau khi tiến vào, tu vi coi như khôi phục, cũng không thể thời gian quá dài, một khắc đồng hồ, vượt qua một khắc đồng hồ, liền sẽ bị truyền tống ra ngoài. Nếu như là siêu việt hoang thiên cảnh đạt đến hư thiên cảnh, cái kia khôi phục tu vi thời gian ngắn hơn, chỉ có thời gian uống cạn chung trà. Nếu như là đạt đến âm thiên cảnh, được rồi, ngươi vừa khôi phục tu vi, không cần ra tay, ngươi liền có thể dẹp đường trở về phủ. Phong Dật coi như hóa thành cho, lão hủ cũng có thể nhận ra ngươi đến, đừng muốn cãi chày cãi cối, là ngươi tự mình động thủ tự sát, vẫn là phải để lão hủ phí chút sức lực. Thương Cửu Tuyệt mặt mũi tràn đầy khinh thường nói rằng, hắn không tin, Phong Dật còn có thể từ lòng bàn tay của hắn bay, thế nhưng là sự tình hết lần này tới lần khác chính là như thế xảo, chỉ gặp Phong Dật hóa thành một con kim sĩ đại bàng, hai cánh mở ra trong nháy mắt liền trốn xa không xấu ngoài ước vạn dặm. Đáng chết! Thương Cửu Tuyệt chửi nhỏ một tiếng, thân hình liên tục chớp động, bất tài khoảng khắc, coi như tại Phong Dật trước mặt. Mặt mũi tràn đầy thần sắc tức giận hướng về phía quát. Phong Dật, xem ra ngươi là muốn lão hủ động thủ, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi, Thương Thiên giận uy quyền. Thương Cửu Tuyệt cũng không tiếp tục nghĩ chờ đợi, một trường vỗ xuất, thiên địa lập tức thất sắc, một cỗ tràn ngập tức giận nắm đấm trong nháy mắt xuất hiện tại Phong Dật trước mặt. Cái này một cỗ tức giận chính là Thương Cửu Tuyệt đối với Phong Dật chém giết mình duy nhất dòng dõi tức giận. Cái này một cỗ tức giận chính là Thương Cửu Tuyệt muốn chém giết Phong Dật tức giận. Ha ha ha, Thương Thiên giận uy quyền, thật có ý tứ. Lúc ấy Thương Viêm chính là thi triển một quyền này để tiểu gia cho diệt sát, không nghĩ tới ngươi cũng thi triển Thương Thiên giận uy quyền, chẳng lẽ là muốn cho bước ngươi cái kia bất tài cháu trai theo gót sao? Điểm thiên chỉ. Phong Dật cũng là không chút khách khí, đi lên liền trực tiếp thi triển mạnh nhất tuyệt chiêu điểm thiên chỉ. Một đoạn xương ngón tay trong nháy mắt xuất hiện tại Phong Dật đỉnh đầu, tại cái này khúc xương ngón tay phía trên tản mát ra một cỗ để cho người ta cảm thấy run rẩy khí tức khủng bố. Phong Dật khí tức trên thân tức thì bị cái này khúc xương ngón tay hấp thu tạo thành một con to lớn, vươn ngón giữa nắm đấm. Một kích này là Phong Dật mạnh nhất một kích này là Phong Dật muốn sống sót một kích. Tại cái này khí tức kinh khủng phía dưới, vô số to lớn thực vật bị phá hủy, liền ngay cả cái kia hư không đều xuất hiện từng đạo nếp uốn. Đây là cái gì chiến kỹ, thế mà mạnh như vậy, không được. Lấy hồng thiên cảnh tu vi, mình căn bản chịu không được, nhưng là muốn bộc phát mình toàn bộ tu vi, ở chỗ này căn bản đợi không được bao dài thời gian, mình còn cần tranh đoạt bí táng đại đế truyền thừa, đáng ghét, lão hủ nhận, hôm nay Phong Dật nhất định chém. Ầm ầm. Thương Cửu Tuyệt thu thế công của mình, lập tức bộc phát ra toàn bộ tu vi, Hoang Thiên cảnh trung kỳ tu vi triển lộ không bỏ sót. Không chỉ như thế, Thương Cửu Tuyệt còn thi triển bí pháp của mình, trong nháy mắt, tu vi lần nữa bộc phát, đạt đến Hoang Thiên cảnh đại viên mãn. Phong Giật, hôm nay lão hủ không chạm ngươi, lão hủ làm sao xứng đáng cái kia chết đi nhi tử, làm sao xứng đáng lão tử cháu trai, Phong Giật, chịu chết đi. Thương Thiên giận uy quyền. Thương Cửu Tuyệt giống giận. Lần nữa thi triển Thương Thiên Dẫn Uy Quyền, thế nhưng là lần này Thương Cửu Tuyệt thi triển Thương Thiên Dẫn Uy Quyền uy lực càng thêm kinh khủng, cái kia cuồng bạo tức giận càng là phóng lên tận trời, trực tiếp ở trong hư không tạo thành một tôn mấy ngàn vạn trượng to lớn nắm đấm. Gió đang động, mây tại phiêu, giờ khắc này, hai người thi triển chiến kỹ đơn giản chính là kinh thiên địa khiếp dụ thần. Phương viên mấy ngàn vạn dặm bên trong, không có bất kỳ cái gì tu sĩ dám tới gần mảy may, bởi vì cái kia kinh khủng sát khí liền tựa như từng thanh lợi kiếm, để bọn hắn không cách nào tới gần. Tại cái kia Thương Thiên Dẫn Uy Quyền rơi xuống thời khắc, Phong Giật gầm nhẹ một tiếng. Cho ta băng. Theo Phong Giật gầm thét, Phong Giật một chỉ điểm ra, cái kia một đoạn xương ngón tay như là Phong Giật ngón tay. Hướng phía cái kia trên trời cao nắm đấm nhấn tới. Một chỉ này nhìn như chậm chạp, thế nhưng là tốc độ lại là cực nhanh, trong nháy mắt liền điểm vào cái kia trên nắm đấm. Trong lúc nhất thời, một chỉ này cùng nắm đấm đứng im bất động, cả hai thế mà tương xứng, rằng co tại nơi đó. Không có khả năng, vũ thiên cảnh mà thôi, làm sao có thể chống lại Hoang Thiên cảnh đại viên mãn. Thương Cửu Tuyệt kinh hô một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, thế nhưng là sự thật dung không được hắn không tin cái kia một chỉ cùng mình oanh ra một quyền kia, liền rằng co ở nơi đó. Thương Cửu Tuyệt, ngươi cho rằng tiểu gia liền điểm ấy lực lượng sao? Phong Giật từ đầu đến cuối đều không có sức mạnh bùng lên, từ đầu đến cuối đều ẩn tàng lực lượng. Phong Giật chờ chính là một ngày này, chờ chính là cái này Thương Cửu Tuyệt xuất hiện trước mặt mình. Chỉ gặp Phong Giật vung tay lên, kim quang vạn trượng, chiếu ứng cả mảnh trời không. Tại kim quang kia trung tâm, một tòa kim sắc động thiên hiển lộ mà xuất, chính là Phong Giật duy nhất kim sắc động thiên. Tại cái kia kim sắc động thiên bên trong, vô số sinh linh ở nơi đó lao nhanh, chỉ là đáng tiếc, không nhìn thấy một người tồn tại. Tại cái kia chỗ cửa hang, một gốc hơn một trượng cây nhỏ khỏe mạnh trưởng thành. Tại cái kia cây nhỏ bên trên, ngồi một bóng người không cao, ước chừng ba thước. Tại bóng người này trên thân tản mát ra một cỗ kinh khủng tiên lực, cái này cây nhỏ chính là Phong Giật đạo chủng, đạo nhân ảnh kia chính là Phong Giật tiên linh. Giờ khắc này, tại Phong Giật duy nhất động thiên hiển hóa thời điểm, Phong Giật khí tức trên thân trong nháy mắt bạo phát hơn trăm lần, cái kia một cỗ khí tức, liền tựa như hồng thiên cảnh cường giả. Thương Cửu Tuyệt, hôm nay, ngươi nhất định phải chết, yên tâm, ta sẽ cho ngươi đi bồi cháu của ngươi Thương Viêm. Theo Phong Giật nói xong, Phong Giật ngón tay lần nữa hướng hư không ấm xuống một cái, theo cái này nhấn một cái chi lực, đè vào cái kia trên nắm đấm xương ngón tay ầm vang ở giữa liền đi tới một phần. Thời khắc này quận chúa cũng không ngồi yên nữa, bởi vì nàng đã xác định cái này gọi Phong Giật tu sĩ tuyệt đối là vị kia đại tôn truyền nhân, chẳng những sẽ điểm thiên chỉ càng đem động thiên cảnh đi tới cực hạn, đi tới hoàn mỹ, liền xem như những cái kia đại tôn cũng không có như Phong Giật dạng này, chỉ là nguyệt thiên cảnh tu vi, liền có thể để động thiên bên trong xuất hiện sinh linh, mà lại cái kia sinh linh là sống sờ sờ sinh linh. Là động thiên bên trong tự động sinh ra sinh linh. Nhất định phải cùng người này giữ gìn mối quan hệ, lúc cần thiết có thể giúp hắn một cái. Quận chúa không biết, chính là bởi vì nàng tự mình đa tình để Phong Giật có được một cái đứng ở thế bất bại điều kiện. Cái này bí táng đại đế truyền thừa tuyệt đối không phải Phong Giật không ai có thể hơn. Hoa Vũ, ngươi thời khắc chú ý một chút cái này gọi Phong Giật động thái, ta đi một chút sẽ trở lại. Vị này quận chúa phân phó nói, bất quá vừa muốn cất bước rời đi, vị này quận chúa tựa như nghĩ tới điều gì, lần nữa nói rằng. Hoa Vũ, nơi này ta nhìn, ngươi lập tức đi đem bí táng tìm cho ta đến, nhớ kỹ, hơi cung kính một điểm. Là, Mẫn Mẫn quận chúa. Hoa Vũ lên tiếng, cứ thế mà đi, mà vị này gọi Mẫn Mẫn quận chúa thì tiếp tục nhìn chằm chằm Phong Dật chiến đấu, sợ Phong Dật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Phong Dật bên này theo mình một chỉ thúc đẩy, cái kia trước đó điểm ra một chỉ lập tức đi tới một phần trực tiếp xuyên thấu nắm đấm kia bên trong. Không tốt. Thương Cửu Tuyệt mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc sợ hãi, kinh hô một tiếng, lập tức hướng về phương xa phóng đi. Giờ khắc này Thương Cửu Tuyệt không còn có chém giết Phong Dật tâm tư, bởi vì hắn phát hiện mình tựa như tiến vào Phong Dật trong cạm bẫy. Cái này Phong Dật trước đó làm hết thảy cũng là vì dẫn xuất mình, để cho mình rơi vào bẫy dập của hắn. Thương Cửu Tuyệt, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy sao? Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, điểm ra cái kia một chỉ lần nữa vọt vào mấy phần, nắm đấm kia tại khổng lồ dưới áp lực, rốt cuộc ngăn cản không nổi. Phong Dật điểm thiên chỉ, ầm vang sụp đổ, hóa thành lấm ta lấm tấm, tiêu tán tại giữa thiên địa. Giờ này khắc này, Phong Dật tay phải bỗng nhiên một vòng, đem mình ngón giữa chỉ hướng Thương Cửu Tuyệt, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn khốc, hướng phía Thương Cửu Tuyệt hung hăng một điểm. Đây là một cái tàn khốc thế giới, đây là một cái không phải ngươi chết chính là ta vong thế giới. Phong Dật đối với điểm này hiểu rõ mười phần thấu triệt. Nguyên bản, Phong Dật muốn rời khỏi cái này bị người giám thị địa phương, thế nhưng là Thương Lan Phi Tuyết xuất hiện, để Phong Dật biết đạo tại cái kia Thương Lan Phi Tuyết về sau, nhất định còn có càng khủng bố hơn tu sĩ đang đợi mình, mà người này chính là Thương Cửu Tuyệt. Cho nên Phong Dật từ đầu đến cuối đều có chỗ giữ lại, xem ra Phong Dật là làm đúng. Cái kia hỏng mất Thương Cửu Tuyệt Thương Thiên Dẫn uy quyền xương ngón tay tại Phong Dật tay phải mãnh liệt vòng phía dưới quẹo thật nhanh cong, hướng phía cái kia chạy như điên Thương Cửu Tuyệt điểm tới. Quát! Một đạo bén nhọn tiếng xé gió truyền đến, cái kia xương ngón tay những nơi đi qua, tư không lập tức xuất hiện một trận chấn động, nếp uốn không ngừng xuất hiện. Liền tựa như bị thiêu đốt hư không, cái kia xương ngón tay trong nháy mắt liền đi tới Thương Cửu Tuyệt sau lưng, hung hăng hướng phía Thương Cửu Tuyệt điểm tới. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1076. Bí Táng Đại Đế. 15. Diệt Thương Cửu Tuyệt, chiến quần hùng. Phong Dật điểm thiên chỉ, trong nháy mắt liền đi tới Thương Cửu Tuyệt phía sau. Thương Cửu Tuyệt cảm giác được một cỗ khí tức tử vong chính tại tới gần mình, để cho mình không cách nào thở dốc, thậm chí để Thương Cửu Tuyệt cảm thấy mình căn bản là không có cách tránh né trận này sát kiếp. Mắt thấy cái kia một đoạn xương ngón tay liền phải điểm tại Thương Cửu Tuyệt phía sau lưng thời điểm, một đạo mười phần thanh âm uy nghiêm truyền vào Phong Dật lỗ tai, để Phong Dật trên mặt lộ ra một cỗ thần sắc kinh hãi. Phong Dật, nếu như ngươi giết ta Thái Cực Tông trưởng lão, vậy liền từ ngươi giết hắn một khắc kia trở đi, đem sẽ trở thành toàn bộ Thương Minh Thiên tu sĩ công địch, không muốn đem bản tôn lời nói xem như gió thoảng bên tai, bởi vì bản tôn chính là Thái Cực Tông tông chủ Hoàng Thái Cực. Tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người, không ai có thể tin tưởng tại Bí Táng Đại Đế truyền thừa chi địa, thế mà ngay cả Thái Cực Tông Hoàng Thái Cực đều đến nơi này. Nếu là như vậy, cái kia Thác Thiên Tông tông chủ Lý Tính phải chăng cũng ở cái địa phương này? Hoàng Thái Cực. Thái Cực Tông tông chủ. Không sai, chính là bản tôn. Nếu như ngươi thả Thương trưởng lão, vậy ngươi trước đó cùng Thái Cực Tông cừu hận xóa bỏ, như thế nào? Tông chủ cứu ta, tông chủ cứu ta. Thương Cửu Tuyệt không ngừng kêu cứu lấy, bởi vì cái kia một đoạn xương ngón tay khoảng cách Thương Cửu Tuyệt phía sau lưng chỉ có nửa tấc, chỉ cần phía trước tiến nửa tấc, cái kia Thương Cửu Tuyệt hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước đó cừu hận xóa bỏ. Không sai, cho ngươi ba hơi cân nhắc thời gian, nếu như ba hơi qua đi ngươi khăng khăng muốn giết Thương trưởng lão, vậy ngươi liền đem nghênh đón toàn bộ Thương Minh Thiên tất cả tu sĩ lửa giận. Phong Dật những mày. Một chỉ này từ đầu đến cuối không có điểm ra đi, một hơi, hai hơi. Giết, vẫn là không giết. Hai hơi thời gian rất dài, nhưng cũng rất ngắn. Giờ khắc này, Phong Dật trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, bởi vì Phong Dật nghĩ đến một cái chuyện kinh khủng. Đáng chết, kém chút liền bị lừa. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, đi theo ngón tay hướng về phía trước một điểm, cái kia một đoạn xương ngón tay trực tiếp điểm tại Thương Cửu Tuyệt phía sau phía trên. Thương Cửu Tuyệt, xuống dưới bồi cháu của ngươi. Phong Dật hét lớn một tiếng, tại cái kia một đoạn xương ngón tay điểm kích phía dưới, Thương Cửu Tuyệt thân thể âm vang sụp đổ, cùng một thời gian, một vệt kim quang vạn trượng đại môn xuất hiện, chính là Phong Dật địa ngục chi môn, từ chỗ nào địa ngục trong cánh cửa, lập tức nhô ra một bàn tay lớn vàng ấm, đại thủ hướng phía Thương Cửu Tuyệt chết đi địa phương, bỗng nhiên một chảo, Thương Cửu Tuyệt hồn phách lập tức bị bàn tay lớn màu vàng ấm bắt lấy, trong nháy mắt nhận được địa ngục trong cánh cửa. Phong Dật, ngươi dám? Hoàng Thái Cực nổi giận gầm lên một tiếng, thật nơi này đất rung núi chuyển, nhưng mà Phong Dật lại nhích miệng cười một tiếng. Hoàng Thái Cực kém chút liền ngươi đảo, chỉ sợ, lại có một hơi thời gian, ngươi liền đi tới nơi này. Phong Dật tiếng nói vang lên đồng thời, cái kia kim sắc địa ngục chi môn đã biến mất không thấy gì nữa, mà Phong Dật cũng hóa thành một con kim sĩ đại bàng. Hướng về phương xa phóng đi, bất tài khoảng khắc, Phong Dật liền biến mất ngay tại chỗ, liền xem như Hoàng Thái Cực cũng không có cảm ứng được Phong Dật ở nơi nào. Đáng chết, cái này Phong Dật cư nhiên như thế khôn khéo. Ngay tại thanh âm này vang lên thời điểm, một bóng người xuất hiện ở Phong Dật trước đó chỗ đứng địa phương, chỉ thấy người này người mặc một bộ màu vàng. Hoàng. Cái áo bên hông cột một cây màu đen bao nhiêu xăm đai lưng ngọc, một đầu đen nhánh sáng ngời tóc dài, có một đôi sáng tỏ tuấn mắt, thân thể thẳng tắp, quả nhiên là hiền lành lịch sự thần thái anh nhổ. Người này chính là cái kia Hoàng Thái Cực tông tông chủ, theo thói quen mặc một bộ màu vàng cái áo, có thể nói, lấy màu vàng cái áo chính là Hoàng Thái Cực duyên dáng. Ha ha ha, Hoàng Thái Cực. Ngươi thật cho rằng, ngươi liền xem như đến nơi này cũng có thể ngăn cản Phong Dật chém giết Thương Cửu Tuyệt sao? Giờ phút này, cười to một tiếng truyền vào Hoàng Thái Cực lỗ tai, Hoàng Thái Cực nhướng mày, hừ lạnh một tiếng. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, không nghĩ tới, ngươi cũng đến nơi này. Hoàng Thái Cực nói xong, một bóng người xuất hiện tại Hoàng Thái Cực bên người. Người này người mặc một bộ trang phục màu đen, bên hông cột một cây màu xanh da trời nhện xăm sừng mang, một đầu ngầm sợi tóc màu đỏ, có một đôi giống như cổ đầm kiểu mắt hổ, thân thể hoàn mỹ, quả nhiên là đỉnh thiên lập địa tươi mát tuấn dật. Không chỉ như thế, vị này Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh trong tay thế mà còn kéo lấy một tôn bảo tháp, chiếc bảo tháp này nhìn thế mà cùng Phong Dật Càn Khôn tháp tự nhiên như thế tương tự, tại cái kia bảo tháp phía trên tán phát ra trận trận phong ấm chi khí. Lý Tĩnh, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ngăn cản ta? Ha ha ha, Hoàng Thái Cực, ngươi không cảm thấy đối một vị vãn bối xuất thủ có sai lầm ngươi mặt mũi sao? Nếu như ngươi muốn xuất thủ, liền để ta Lý Tĩnh chơi với ngươi chơi. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh lời nói bên trong ý tứ tại minh bạch bất quá, nếu như Hoàng Thái Cực đối Phong Dật trực tiếp xuất thủ, vậy hắn cũng không sẽ ngồi nhìn mặc kệ, sẽ cùng Hoàng Thái Cực đấu nữa. Lý Tĩnh, ngươi thật muốn cùng ta đối nghịch không thành. Hoàng Thái Cực nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ sát khí không ngừng ở trên người bộc phát ra, tựa như muốn cùng Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh đại chiến, để cho người ta cảm thấy một trận tim đập nhanh. Chả lẽ lại sợ ngươi, dù sao đều cùng ngươi đối nghịch vô số năm cũng không kém lần này. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh hô một tiếng, trong tay nắm chặt mình bảo tháp, hai mắt trừng đến căng tròn, nhìn chằm chằm Hoàng Thái Cực, một bộ ngươi làm lão tử sợ ngươi a dáng vẻ, khí Hoàng Thái Cực dựng râu trừng mắt. Tất cả thương minh thiên tu sĩ nghe lệnh, ta chính là Hoàng Thái Cực tông tông chủ, phàm là có thể chém giết Phong Dật người. Ta Hoàng Thái Cực trực tiếp thu làm môn hạ, thành làm đệ tử thân truyền. Thân truyền đệ tử, ai ra, ta địa phương tốt. Thác Tháp Thiên Vương hô một tiếng, một cỗ ba ba dáng vẻ, tay nhỏ không ngừng vỗ lồng ngực của mình, dạng như vậy, liền tựa như bị hù dọa một cái nhỏ bảo bảo. Hoàng Thái Cực, ngươi hù chết bảo bảo ta, thân truyền đệ tử, theo ta được biết, ngươi thân truyền đệ tử đều đã chết đi đi. Thác Tháp Thiên Vương hô một tiếng, đồng dạng lấy đạo âm truyền ra, cái này khiến tất cả tu sĩ đều nghe được, hoàn toàn chính xác, Hoàng Thái Cực thân truyền đệ tử, rất nhiều đều bởi vì đi đoạt bảo bị giết, là loại kia chết đi một cách triệt để. Kỳ thật rất nhiều tu sĩ có chí lớn hướng tu sĩ đều không sẽ lưu lại thần hồn phục sinh, nếu như thế, liền không có không biết sợ tâm, liền tựa như Thương Viêm phụ thân Thương Cửu Tuyệt nhi tử, chính là Hoàng Thái Cực một tên thân truyền đệ tử, cuối cùng cũng là chết không có chỗ chôn. Hừ, không có một cái nào không biết sợ tâm, nói gì đắc đạo thành tiên, nếu như không muốn trở thành ta Hoàng Thái Cực đệ tử cũng được, chỉ cần ngươi có thể dẫn theo Phong Giật Đầu Lâu tới gặp, chỉ cần ngươi nói lên yêu cầu, bản tôn có thể làm đến đều đáp ứng ngươi. Hoàng Thái Cực một câu, để tất cả tu sĩ đều sôi trào lên, câu nói này so với cái gì thân truyền đệ tử đến, muốn bây giờ nhiều, mà cái kia Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính cũng bởi vì dạng này. Không có lời nói phản bác, không còn đáp lời, bất quá Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính mục đích đạt đến. Phong Giật tiếp xuống liền xem chính ngươi, sống hay chết, toàn bộ nhờ ngươi một viên không biết sợ chi tâm. Đa tạ tiền bối, Phong Giật đời này suốt đời khó quên. Mặc dù Phong Giật biết đạo, Hoàng Thái Cực cùng Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính coi như có thể chém giết mình cũng cần bộc phát toàn bộ tu vi, thế nhưng là bọn hắn bộc phát tu vi của mình nhất định liền phải cùng Bí Táng Đại Đế truyền thừa vô duyên, cho nên Phong Giật trong lòng mặc dù kết luận Hoàng Thái Cực không sẽ ra tay với mình, thế nhưng là Phong Giật không dám mạo hiểm như vậy. Kỳ thật, Phong Giật đoán đúng, Hoàng Thái Cực bản thân liền không có tính toán đối Phong Giật xuất thủ. Về phần Thương Cửu Tuyệt, chết thì đã chết, trên con đường tu hành chôn xương ức vạn, luôn luôn có người muốn chết đi, nếu không như thế nào thành tựu người khác uy danh. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Rất nhanh, những tu sĩ kia tại Hoàng Thái Cực giật dây phía dưới bắt đầu vây quét Phong Giật, những tu sĩ này chừng ức vạn, hằng hà xa số suất, Phong Giật vừa mới lao ra mấy ngàn tỷ dặm xa, liền bị mấy trăm tu sĩ ngăn lại. Nguyên bản, Phong Giật phong ấm khí tức của mình, ẩn giấu đi thân hình của mình, để cái kia Hoàng Thái Cực thần thức không cảm ứng được mình, trừ phi dùng con mắt nhìn, nhưng là Phong Giật có thể tránh né Hoàng Thái Cực một người, lại né tránh không được ức vạn tu sĩ, ánh mắt của bọn hắn từ đầu đến cuối đều đang tìm kiếm Phong Giật. Đáng chết! Phong Giật chửi nhỏ một tiếng. Mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm đem mình bao bọc vây quanh mấy trăm tu sĩ, những tu sĩ này bên trong không thiếu hồng thiên cảnh đại năng tồn tại, bọn hắn có người biết Phong Giật cường đại, có người cũng không biết Phong Giật cường đại, thế nhưng là bất luận có biết hay không, cái kia Hoàng Thái Cực điều kiện đơn giản chính là quá mê người. Phong Giật nhận chết. Một tên chủ thiên cảnh tu sĩ thủ không nhìn được trước. Hướng về phía Phong Giật hung hăng vỗ ra một trường, trong lúc nhất thời, còn lại những tu sĩ kia cũng ngăn cản không nổi dù hoạt, nhao nhao thi triển tự cường chiến ký cùng pháp bảo, hướng phía Phong Giật oanh sát mà đến. Phật nói, ta không bằng địa ngục, ai nhập địa ngục, đã các ngươi muốn siêu thoát luân hồi, vậy bản tôn liền thành toàn các ngươi. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất. Có sức ảnh hưởng lớn đến thế, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Phong Giật đỉnh đầu, đồng thời từng đạo trải qua văn âm thanh không ngừng truyền ra, cái này khiến Phong Giật hiển hóa đại Phật chi thân, nổ bắn ra vạn đạo kim quang, càng là tại đại Phật bên người xuất hiện vô số hoa sen lượn lờ. Tin Phong Giật đến vĩnh sinh. Tin Phong Giật đến vĩnh sinh. Phong Giật lục tự chân ngôn, không ngừng truyền khắp hư không, giờ khắc này. Phàm là chủ thiên cảnh phía dưới tu sĩ, lập tức dừng lại thân hình, liền xem như cái kia chủ thiên cảnh tu sĩ, cũng là lộ ra giấy rua thần sắc. Phật nói, Diêm Vương để ngươi ba canh chết, làm sao có thể lưu ngươi đến canh năm, ta nói, các ngươi hiện tại sẽ chết, bản tôn sẽ siêu độ các ngươi. Phong Giật nói xong, cái kia to lớn Phật thân, duỗi ra một cái đại thủ, hướng phía cái kia mấy trăm tu sĩ chộp tới. Ngoại trừ mấy bóng người lao ra Phong Giật chỉ vào Phật thủ bên ngoài, những người còn lại tất cả đều bị Phật thủ chộp vào trong lòng bàn tay. Một bầy kiến hôi cũng dám chọc giận bản tôn, các ngươi đều siêu thoát đi thôi. Tiếng nói rơi xuống đất, từng tiếng kêu thảm không ngừng truyền ra, đại Phật bàn tay dùng sức một nắm, mấy trăm tên tu sĩ thân thể lập tức bị cầm vỡ nát, hóa thành một đống thịt nát, bị đại Phật đại thủ cho ném ra ngoài. Quá kinh khủng. Một tên tránh thoát đại Phật đại thủ chủ thiên cảnh tu sĩ hoàng sợ nói, trừ hắn ra còn có ba người tránh thoát phong giật công kích, một người trong đó là hồng thiên cảnh, còn lại hai người là chủ thiên cảnh. Các ngươi cho là các ngươi có thể chạy trốn sao? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1077. Bí táng đại đế. 16. Máu chảy thành sông truyền thừa hiện. Phong giật gầm lên giận dữ, một đạo Phật quang trong nháy mắt bao phủ tại bốn người trên thân, bị Phật quang bao phủ bốn người đột nhiên cảm giác trên người chấn áp lực lượng trong nháy mắt tăng lên mấy lần không ngừng, chỉ gặp bốn người thân thể đột nhiên trầm xuống, đi theo liền thấy một con Phật thủ bắt lấy thân thể của bọn hắn. Dùng sức như vậy một nắm, phúc phúc, bốn người thân thể đồng thời bị nắm thành thịt nát, cái kia máu tươi cùng thịt nát thuận Phật thủ khe hở xì xì xì phun ra, lộ ra kinh khủng dị thường, mặt đất cũng bởi vì phong giật giết chóc trở nên đỏ thẫm vô cùng, cái kia to lớn thực vật càng là ngã xuống một lớn phiến. Đã các ngươi muốn giết ta, cái kia liền ta không khách khí. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, sát khí càng là mãnh liệt mà xuất, tựa như một đạo suối phun, có thể nhìn thấy cái kia sát khí vô hình tại phong giật đỉnh đầu không ngừng phun ra, để thiên địa đều đã mất đi nhan sắc. Zip, zip, zip. Phong giật gầm thét ba tiếng, thu Phật thân cùng xá lợi Phật quốc, thần thức nhô ra thân hình lói lên, liền đi tới một vị vũ thiên cảnh tu sĩ bên người, đấm ra một quyền. Này đầu người lập tức bị oanh bạo, một đạo hỏa diễm trực tiếp đem hóa thành kiếp cho, thậm chí người này cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền hình thần câu diệt. Cho ta chết. Phong giật thân hình lần nữa lói lên, đi tới ngoài ngàn vạn dặm, ở chỗ này có ba tên tu sĩ, một tên chủ thiên cảnh, hai tên vũ thiên cảnh, thậm chí trong đó còn có một vị nữ tu. Phong giật. Ba người đồng thời kinh hô một tiếng, thế nhưng là nghênh đón bọn hắn chính là một con kình thiên cự trưởng, phong giật trực tiếp thi triển kinh thiên thần trưởng, hướng phía ba người đè xuống. Muốn cho chúng ta chết, ngươi cũng muốn nỗ lực thay mặt. Tên kia chủ thiên cảnh tu sĩ, lời còn chưa nói hết, lập tức cảm giác được một cỗ giam cầm lực lượng bao phủ tại trên người mình, tại bầu trời kia phía trên, một thanh không ngừng xoay tròn dù, bắn ra một đạo bạch quang đem mình bao phủ. Ngươi còn chưa có tư cách để cho ta trả giá đắt cho ta chết. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, cái kia kinh thiên thần trưởng trực tiếp đặt ở ba trên thân thể người, trong nháy mắt liền đem ba người đập thành thịt vụn. Phong giật tay khẽ vẫy, mấy viên nạp giới bị phong giật thu vào. Giờ phút này phong giật thu lấy nạp giới đã chừng mấy trăm miếng nhiều, nếu như nói cái gì đến tiền nhanh nhất lời nói, cái kia chính là chiến tranh, chính là chém giết. Nói câu đề lời nói với người xa lạ, chống lại ngày hàng, hàn hàng chống lại tiểu Mỹ tới chiếm hoa hạ, nếu như phong giật tại đương thời, một trưởng diệt những này gây sự quốc gia. Phong giật dương mắt hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ gặp mười mấy tên chủ thiên cảnh tu sĩ thẳng đến nơi này mà đến, hẳn là đã nhận ra mình tồn tại, phong giật khóe miệng hở ra, lộ ra một bộ khát máu thần sắc, không có chờ những người này xông lại. Phong giật liền trực tiếp giết tới. Kinh thiên thần trưởng. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, sát khí lộ ra, một trưởng này kinh thiên địa, khiếp dục thần, ngay tại bàn tay phải rơi vào cái này mười mấy tên tu sĩ đỉnh đầu lúc, một tiếng kinh hô truyền đến. Phong huynh, là ta. Phong giật trong lòng run lên, ngạnh sinh sinh đem kinh thiên thần trưởng cho thu hồi lại, tập trung nhìn vào, chửi nhỏ một tiếng. Hàn Nguyệt. Không có việc gì ngươi biến hóa khí tức làm gì kém chút liền thất thủ giết các ngươi. Người tới chính là Hàn Nguyệt, chỉ bất quá Hàn Nguyệt lúc này biến đổi khí tức. Tại Hàn Nguyệt bên người những này chủ thiên cảnh tu sĩ đều là Hàn Nguyệt đồng môn. Tại bọn hắn tiến vào nơi đây thời điểm hội tụ ở cùng nhau. Thế nhưng là vừa mới tiếp vào mình tông chủ truyền âm đến đây trợ giúp phong giật. Phong huynh tông chủ có mệnh đến đây tương trợ. May mà ta phản ứng kịp thời, hiển lộ chân thân, nếu không cần phải trở thành ngươi dưới lòng bàn tay vong hồn. sợ cái gì, coi như giết các ngươi tông chủ cũng sẽ đem các ngươi phục sinh. Phong huyên có chỗ không biết, Thác Thiên Tông không chủ trương môn hạ đệ tử tách rời thần hồn, như thế đối tu luyện không có chỗ tốt, chủ thần hồn hoàn chỉnh mới là có thể đột phá thiên đạo gông cùng xiềng xích, cho nên chúng ta nếu như chết rồi, cái kia chính là thật đã chết rồi. A, Phong giật kinh nghi một tiếng, đối với cái này Thác Thiên Tông tông chủ trong lòng nhiều một tia hảo cảm, lại thêm vị này tông chủ trước đó liền giúp qua mình. Hiện tại lại tới đây a một tay, để Phong giật cảm thấy người này không tệ, mặc dù không biết người này ôm cái mục đích gì, nhưng là người này trước mắt mà nói đối với mình có lợi. Không nghĩ tới các ngươi tôn chủ còn có dạng này đại phách lực, bội phục bội phục. Phong huynh, chúng ta bây giờ. Hàn Nguyệt lời nói vẫn chưa nói xong, Phong giật liền giơ tay Hàn Nguyệt, chỉ nghe Phong giật nói rằng. Hàn Nguyệt huynh đệ. Hơn tạ hảo ý của các ngươi, chuyện này tại hạ nhận, bất quá chuyện này là tại hạ chính mình sự tình, đem bọn ngươi kéo xuống nước, tại hạ không đành lòng, lại nói các ngươi thật không thể giúp việc khó khăn của ta. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, thân hình lói lên liền biến mất tại Hàn Nguyệt chờ người trước mặt, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã một quyền đánh phía một người tu sĩ đầu, nhất thời liền đem người này oanh hình thần câu diệt. Hàn Nguyệt sư huynh, cái này Phong giật qua cuồng vọng đi, thế mà đem chúng ta Thác Thiên Tông đều không để trong mắt. Hừ, bát sư đệ, đây là ngươi lần thứ nhất, ta hy vọng cũng là một lần cuối cùng, Phong huynh ngay cả Thái Cực Tông đều không để trong mắt, huống chi một cái Thác Thiên Tông, lời như vậy tốt nhất đừng để Phong huynh nghe được, nếu không gây bất lợi cho ngươi, đối toàn bộ Thác Thiên Tông đều bất lợi, biết sao? Là, Hàn Nguyệt sư huynh. Đi, chúng ta đi tìm truyền thừa chi địa. Hàn Nguyệt lập tức mang theo đám người rời đi tìm kiếm bí táng đại đế truyền thừa chi địa. Phong giật bên này cái kia là giết long trời lở đất, gió tanh mưa máu trọn vẹn giết 3 ngày thời gian, chết tại Phong giật trong tay tu sĩ không hạ mấy trăm vạn, mà lại Phong giật như cũ tại tìm kiếm những tu sĩ này. Nếu như nói, giờ này khắc này tại bên trong vùng thế giới này, nhất ác ma đáng sợ là ai, cái kia đám người nhất định sẽ cùng kêu lên, Phong giật, bởi vì Phong giật giờ này khắc này, căn bản không phân tốt xấu, chỉ cần không phải cùng Phong giật có quan hệ người, toàn bộ đều là giết không tha. Không tốt, cái kia sát thần tới, mau trốn. Các ngươi còn trốn được sao? Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp tế ra mình càn khôn kiếm, mấy trăm thanh càn khôn kiếm bay ra. Lập tức đem những người này chém thành vài khúc. Lại là mấy ngày thời gian, chết tại Phong giật trong tay tu sĩ đạt đến ngàn vạn. Giờ phút này, Phong giật lửa giận lúc này mới từ từ dập tắt, đầu cũng thanh tỉnh rất nhiều. Bởi vì Phong giật trong thức hải lưu lại một viên xá lợi Phật quốc. Tại cái kia xá lợi Phật quốc bên trong, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ truyền ra một trận thanh tâm chú đến, để Phong giật khát máu cảm xúc tiêu tán. Nếu không như thế giết chóc, chỉ sợ cũng nha vào ma đạo. Phong huynh. Ngay lúc này, một tiếng duyên dáng gọi to truyền vào Phong giật lỗ tai. Phong giật nhìn lại, lại là Âu Dương Toàn Cơ. Âu Dương cô nương, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải ngươi. Phong huynh, ngươi làm sao còn ở nơi này, cái kia truyền thừa chi địa đã bị phát hiện. Phong giật những mày trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, nói thật. Phong giật tâm không tại cái kia truyền thừa phía trên, mà là muốn rời khỏi. Từ đầu đến cuối, Phong giật đều cảm giác có một đôi mắt tại nhìn mình chằm chằm, chỉ bất quá, ngay từ đầu để Phong giật cảm thấy tim đập nhanh, hiện nay chẳng qua là cảm thấy có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm mà thôi, cho nên Phong giật muốn rời khỏi. Thế nhưng là Âu Dương Toàn Cơ nói truyền thừa chi địa mở ra, cái này khiến Phong giật lại khó xử. Lúc đầu Phong giật đi phần thiên đại đế truyền thừa chi địa, mặc dù đạt được phần thiên tịch diệt hỏa, thế nhưng là phần thiên đại đế truyền thừa, Phong giật cũng không có đạt được, thậm chí có thể nói bị Phong giật đạt được, nhưng lại quên lãng. Bởi vì cái kia phần thiên tịch diệt hỏa tấn cấp, nguyên bản phần thiên đại đế truyền thừa đều tại phần thiên tịch diệt hỏa bên trong, cũng chính là cái kia ba chân kim ô trong ấp. Thế nhưng là bởi vì dung hợp nghiệp hỏa thiêu tan thế gian hết thảy uổng công, ba chân kim ô sưởng sốt quên đi phần thiên đại đế truyền thừa chuyện này. Cái này kém chút không có đem Phong Dật cho tử khí, nếu không có phần Thiên Đại Đế truyền thừa, cái kia cũng không trở thành Phong Dật chiến ký cùng đạo pháp ít như vậy. Đi, làm gì không đi? Phong Dật lên tiếng, tại Âu Dương Toàn Cơ dẫn đầu dưới, hai người hướng phía một chỗ để cho người ta địa phương không thể tưởng tượng nổi phóng đi, đang đến nơi này, những cái kia sớm đến tu sĩ nhìn thấy Phong Dật tới, không nói hai lời, ầm vang mà tán, nhường ra rất lớn một phiến khoảng cách. Sát thần Phong Dật được không nên chọc tức hắn, nếu không sẽ chết rất khó coi. Đúng vậy a, ta mấy cái đồng môn đều là bị Phong Dật một quyền liền cho oanh bảo, đây chính là vũ thiên cảnh cao thủ. Phong Dật nhìn thấy những người này như thế, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, mặc dù mình tu vi không cao, nhưng là hung danh bên ngoài, những người này không thể không lui. Phong huynh, giờ phút này, Hàn Nguyệt tiến lên đón, vẻ mặt tươi cười nói rằng: "Hàn Nguyệt huynh đệ, cái kia truyền thừa chi địa ngay ở chỗ này." "Đúng vậy, nhưng là hiện tại chúng ta còn không có tìm được cửa." "Nguyên lai là dạng này, khó trách nhìn ngươi." Phong Dật lời còn chưa dứt, trên mặt lập tức lộ ra một bộ cảnh giới thần sắc, nhìn chằm chằm nơi xa, chỉ gặp hai bóng người trong nháy mắt liền rơi xuống, khí tức trên thân càng là cuồng bạo mà xuất, không che giấu chút nào mình cường đại chi ý. Phong Dật, hai người này chính là Thái Cực Tông Hoàng Thái Cực cùng Thác Thiên Tông Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Giờ phút này gầm thét Phong Dật danh tự, người chính là cái kia Thái Cực Tông Hoàng Thái Cực. "Thái Cực đạo hữu, không cần tức giận, ngươi nếu là nhất thời nửa khắc giết không chết tiểu tử này, chỉ sợ truyền thừa chi địa truyền thừa đều muốn biến thành ta đồ vật, đến lúc đó ngươi cho rằng ngươi vẫn là của ta đối thủ sao?" Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh ngăn tại Hoàng Thái Cực trước mặt, vẻ mặt tươi cười nói rằng, thế nhưng là Hoàng Thái Cực lại biến sắc. Mặt mũi tràn đầy đều là nộ khí, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh đây là uy hiếp, trần trụi uy hiếp, như vậy cũng tốt, giống như tại Hoàng Thái Cực trên mặt hung hăng quạt một bạt tai. Thế nhưng là Hoàng Thái Cực còn không thể tiến hành phản kích, bởi vì cái kia Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh nói đều là đúng, một khi mình nhất thời nửa khắc giết không chết Phong Dật, vậy mình liền bị truyền tống ra ngoài, nếu như là dạng này, người nơi này ai còn là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh đối thủ? Nếu như bị Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh đạt được truyền thừa, cái kia Thương Minh Thiên cũng không phải là hai nhà nói tính, mà là Thác Thiên Tông một nhà nói tính toán. Hừ, bản tôn liền tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, đợi ngươi trở lại Thương Minh Thiên, liền là của ngươi tử khí. Hoàng Thái Cực quẳng xuống ngoan thoại, thế nhưng là Phong Dật lại cười nhạo một tiếng. Ngươi còn thật đem mình làm nhân vật, tiểu gia ngay ở chỗ này, chờ ngươi tới giết, ngươi còn thật coi tiểu gia chả lẽ lại sợ ngươi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1078. Bí Táng Đại Đế. 17. 10 cái danh ngạch. Phách lối, vô cùng phách lối, cuồng vọng, không muốn sống cuồng vọng, Phong Dật lời nói liền tựa như một viên bỏ ra bom nguyên tử, nổ thiên địa lắc lư, sương mù che trời. Phong Dật, ngươi muốn chết. Hoàng Thái Cực nổi giận gầm lên một tiếng, không thấy được nó động đậy, sau một khắc liền xuất hiện ở Phong Dật trước mặt. Đáng tiếc, Phong Dật thần thức từ đầu đến cuối đều chú ý đến Hoàng Thái Cực. Mặc dù Hoàng Thái Cực nhìn như không nhúc nhích, nhưng là tốc độ lại hết sức nhanh. Muốn giết ta, ngươi không đủ tư cách. Phong Dật nói xong, người đã đi tới Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh bên người, mặt mũi tràn đầy thần sắc trào phúng nhìn thấy Hoàng Thái Cực. Cái này khiến Hoàng Thái Cực càng là phẫn nộ. Thác Tháp, Bí Táng Đại Đế truyền thừa để ngươi cho ngươi, hôm nay bản tôn nhất định phải chém Phong Dật. Ngươi tránh ra cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hoàng Thái Cực nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức trên thân từ từ bị giải khai. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh mặt lộ vẻ thần sắc kinh hãi, nếu như Hoàng Thái Cực thật đem mình liên lụy đi vào, chỉ sợ mình cũng phải bị truyền tống ra ngoài. Được, nhưng vào lúc này oanh một tiếng nổ vang, chỉ gặp một gốc to lớn thực vật một chiếc lá bên trên xuất hiện một đạo cửa. Đạo này trong cánh cửa truyền ra một nguồn sức mạnh mênh mông, đem mọi người trùng kích không ngừng lùi lại. Truyền thừa chi địa mở ra. Có người lập tức kinh hô một tiếng, đi theo liền thấy vô số tu sĩ hướng phía truyền thừa chi địa phóng đi. Lần này, chẳng những là Hoàng Thái Cực nổi giận, chính là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính làm phong giật cũng nổi giận. Ba người thế mà liên thủ, phân chạm ba cái phương vị, hướng phía những cái kia trùng sát mà đến tu sĩ đánh tới. Thái Cực Thánh Trạm, Chấn Thiên Thần Quyền, Kinh Thiên Thần Trưởng. Phong giật ba người phân biệt sử xuất mình cường đại chiến kỹ, trong lúc nhất thời, những cái kia trùng sát mà đến tu sĩ, tại ba người kinh khủng công kích phía dưới, trong nháy mắt liền hóa thành từng bãi thịt nát. Ba người đồng thời công kích, mang tới cái kia kinh khủng uy áp, lập tức để đằng sau còn muốn hung hăng giết tu sĩ ngừng ngay tại chỗ, từng cái mặt mũi tràn đầy lửa giận, nhưng lại mang theo thần sắc sợ hãi nhìn chằm chằm phong giật ba người. Mà phong giật ba người tựa như ba tôn sát thần, ngăn tại cửa vào phía trước, giờ khắc này ba người đồng thời cười lớn một tiếng, chấn động đến phương viên không mấy ngàn tỷ dặm hư không đều đang run rẩy. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có phần này hào khí, có tư cách đứng tại lão hủ bên người, tạm thời lão hủ nên tha cho ngươi một mạng, bất quá, ngươi cuối cùng vẫn là muốn chết, ha ha ha. Hoàng Thái Cực đối với phong giật hào khí cùng không biết sợ rất là xem trọng, nếu như phong giật không phải là của mình cửu nhân, Hoàng Thái Cực đem thu làm môn hạ đang thân truyền tâm tư của đệ tử cũng có. Đáng tiếc, không giết phong giật, khó tiêu Hoàng Thái Cực lửa giận trong lòng, càng khó bình phục toàn bộ Thái Cực Tông lửa giận. Ta liền đứng ở chỗ này, chờ lấy ngươi tới giết ta, bất quá, muốn giết ta, ngươi làm không được. Ngược lại ngươi cùng ngươi Thái Cực Tông còn muốn trả giá bằng máu. Phong giật thật không muốn nhường, tựa như cùng Hoàng Thái Cực đối chọi gay gắt, cây kim so với cọng dâu, ai cũng không nhường nhịn, cho dù là tại ngôn ngữ phía trên cũng là như thế. Được rồi, hai người các ngươi cũng không nhìn một chút là lúc nào, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện ở nơi đó có 10 cái bình đài sao? Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính giờ phút này khẽ quát một tiếng, kỳ thật phong giật cùng Hoàng Thái Cực đều phát hiện, lúc này mới cùng nhau triển khai công kích, nếu không để cho người ta đi đầu, chỉ sợ mình liền phải bị thua thiệt, một khi thật chỉ có 10 cái danh ngạch, mình liền liếc chơi một trận. Âu Dương cô nương, ngươi trước đi qua. Lúc này, phong giật hướng về phía bên người Âu Dương Toàn Cơ hô. Âu Dương Toàn Cơ sững sờ, dương mắt nhìn phong giật cùng bên người Hoàng Thái Cực cùng Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính một chút, đi theo nhẹ gật đầu, cất bước đi tới, chiếm cứ một cái bình đài. Hàn Nguyệt, ngươi cũng đi qua. Là, sư tôn. Thất Tinh, ngươi đi qua. Tuân mệnh. Rất nhanh, Hàn Nguyệt cùng Thất Tinh hai người đồng thời bay đi, riêng phần mình chiếm cứ một tòa bình đài. Mười cái bình đài bị chiếm cứ ba người, còn thừa lại bảy cái, bất quá, cái này bảy cái còn muốn bị phong giật ba người phân đi ba cái kia nói đúng là, còn thừa lại bốn cái, đây là nói ba người này không tại mang người khác đi vào. Phong giật ba người nhìn đám người một chút, vọt thẳng hướng về phía bình đài, đối với ba người tới nói, một người mang theo một người tiến vào, đã không sai biệt lắm, cũng nên cho Thương Minh Thiên tu sĩ lưu lại một tia hy vọng. Thế nhưng là, ức vạn tu sĩ tranh đoạt bốn cái danh ngạch, có thể nghĩ, đây là một trận dạng gì huyết chiến, bất tài nửa khắc đồng hồ, tại phiến thiên địa này phía dưới, chừng mấy trăm triệu tu sĩ bị diệt sát, rất nhanh, người đầu tiên trổ hết tài năng, người này xuất hiện đến lúc đó để phong giật lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì người này phong giật nhận biết. Cổ Lan. Lúc đầu bị vị kia đại tôn thả đi Cổ Lan. Phong giật còn nhớ rõ, Cổ Lan chính là Phượng Hoàng chi thân. Lại là nửa khắc đồng hồ, người thứ hai lần nữa trổ hết tài năng, người này là một tên hồng thiên cảnh đại viên mãn tu sĩ. Một khắc đồng hồ về sau còn lại hai cái bình đài cũng đều leo lên người, chỉ bất quá đều là đầy người máu tươi, vết thương chồng chất. Mà giờ khắc này ức vạn tu sĩ trọn vẹn đã chết đi hơn một tỷ, còn lại những tu sĩ kia từng cái sắc mặt uể oải hướng phía đến lộ sung đi, bởi vì 10 cái bình đài bị chiếm cứ thời điểm, 10 đạo quang mang chợt lóe lên rồi biến mất, Phong Dật chờ người đều biến mất tại trong cánh cửa, mà cái kia cửa cũng biến mất không thấy gì nữa. Phong Dật 10 người đạp vào bình đài, trong nháy mắt liền bị truyền tống đến một cái kỳ lạ địa phương, ở chỗ này càng giống là một cái lối đi, chỉ bất quá, cái lối đi này to lớn vô cùng, tại cái kia trong thông đạo, bốn phương thông suốt, vô số thông đạo răng khắp nơi, liền tựa như con kiến hang động. Phong Dật, ngươi ta mối thù trở lại Thương Minh Thiên đang cùng ngươi tính. Hoàng Thái Cực gầm nhẹ một tiếng, chợt lách người, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia Thất Tinh trong lòng run lên, nhìn Phong Dật một chút, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Theo sát lấy Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, Hàn Nguyệt cùng còn lại mấy người đều riêng phần mình tìm một cái lối đi tiến nhập bên trong. Mười người rất nhanh chỉ còn sót Phong Dật, Âu Dương Toàn Cơ cùng Cổ Lan. Cổ Lan đạo hữu, ngươi vì cái gì không tiến tiến? Cổ Lan vút qua mình mái tóc treo ở bên tai đối Phong Dật cười nói. Ta chẳng qua là cảm thấy đi theo Phong đạo hữu có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Phong Dật nhích miệng cười một tiếng, không đang nói cái gì. Giờ phút này vung tay lên, tiểu mao thử xuất hiện tại trong ngực của mình, cảm thụ một cái, cũng không có cái gì bài xích lực lượng. Phong Dật này mới khiến tiểu mao thử tuyển một con đường hướng phía thâm sử bay đi. Thời gian dần trôi qua, Phong Côn, sâu nhỏ Phong Bác, đại lực kim thân kiến hiên thiên ba người cũng bị Phong Dật yên lặng triệu hoán đi ra, giấu ở đầu phát bên trong, treo ở trên lỗ tai, quấn ở Phong Dật trên cánh tay, ba người đều tìm tới chính mình sở đãi nơi trốn. Tiểu mao thử có được tầm bảo thiên phú. Liền xem như tiểu mao thử đã trưởng thành thế nhưng là loại này thiên phú vẫn không có biến mất. Ở chỗ này tiểu mao thử cảm giác được ăn nhiều bảo vật, chỉ bất quá tiểu mao thử tìm một chỗ khí tức cường đại nhất địa phương, mang theo Phong Dật xông đến bên trong. Không nghĩ tới cái này bí táng đại đế cũng là suy nghĩ khác người, thế mà đem truyền thừa chi địa lưu tại chỗ như vậy. Phong huynh, ngươi nhìn ra môn đạo gì tới? Âu Dương cô nương, ngươi cảm thấy nơi này tương địa phương nào? Con kiến đồng, hoặc là tổ ong? Không sai biệt lắm, kỳ thật nơi này, chúng ta ở bên ngoài, khắp nơi có thể thấy được. Cổ Lan cùng Âu Dương Toàn Cơ nhíu mày lại, đi theo nghe được Cổ Lan nói rằng. Ta đã biết, nơi này là cái kia to lớn thực vật thể nổi. Bi ô Cổ Lan ngươi đáp đúng, quả nhiên là thượng cổ hung thú, cái này trí tuệ chính là không tầm thường, xem ra có thể thu lại đang làm ấm giường nha đầu. Không sai, giờ phút này Phong Dật chờ người chính là tại cái kia to lớn thực vật mạch lạc bên trong, năm đó bí táng đại đế suy nghĩ khác người, đem truyền thừa của mình lưu tại gốc cây này to lớn thực vật đỉnh phong nhất, bởi vì bí táng đại đế muốn nhìn một chút, đạt được mình truyền thừa người. Khi thấy cái này phiến thiên thời điểm, là một cái dạng gì biểu lộ. Cổ Lan bị Phong Dật câu nói này chọc cho mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, hung hăng liếc Phong Dật một chút, không nói gì, ngược lại là Âu Dương Toàn Cơ thần sắc giật mình nói. Cổ Lan đạo hữu, chẳng lẽ ngươi là Phượng Thần Nhất Tục? Phượng Thần Nhất Tục chính là thần Phượng một cái chi nhánh, Phượng Thần mạch này, huyết mạch chi lực không phải rất tinh khiết. Nhưng lại mười phần rủi dị, bởi vì mỗi một vị phượng thần nhất tộc tộc nhân tại đêm tân hôn, phá thân thời điểm huyết mạch lực lượng là cường đại nhất thời điểm, chỉ có vào lúc đó, phượng thần nhất tộc tộc nhân mới có cơ hội hóa thân thành phượng, một bước lên trời. Âu Dương đạo hữu hảo nhãn lực, ta chính thức phượng thần nhất tộc tộc nhân. Khó trách, xem ra Cổ Lan đạo hữu còn không có tìm kiếm đạo lữ. Cổ Lan gương mặt xinh đẹp lần nữa đỏ lên, khẽ gắt Âu Dương Toàn Cơ một ngụm, lúc này mới nói rằng. Không muốn đàm luận ta, chúng ta vẫn là đi đường đi, bằng không bị Hoàng Thái Cực chờ người chiếm tiên cơ, chúng ta chỉ có ăn đất phần. Tại Cổ Lan thúc giục dưới, Phong Dật ba người tiếp tục tiến lên, đang xuất hiện mấy cái phân nhánh thời điểm tiểu mao thử để Phong Dật đi trước một chỗ, sau đó tại quay trở lại đến. Đang Phong Dật ba người tiến nhập tiểu mao thử nói tới địa phương lúc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ gặp trước mặt mình xuất hiện một tòa cự đại nước tinh quáng, thế nhưng lại tại cái này to lớn nước tinh quáng bên trong cảm nhận được sinh khí, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Ai ra, không phải là trong đá tiên. Phong giật khẽ nói một tiếng, nhớ tới lúc đầu tìm kiếm được Bỉ Ngạn Hoa thời điểm Bỉ Ngạn Hoa chính là loại tình huống này, bị giấu nhị mắt phải sinh mệnh tinh hoa bao khỏa, đem thương thi chữa trị, cuối cùng cũng đã trở thành cái gọi là trong đá tiên. Tình huống hiện tại liền cùng lúc đầu không sai biệt lắm, tại cái kia thủy tinh bên trong truyền đến một cỗ sinh khí, để Phong giật tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới trong đá tiên. Chỉ cần phá vỡ thủy tinh, chúng ta đã sớm biết. Ba người thuần thục, đem cái này thủy tinh phá vỡ, càng là đến thâm sử, cái này thủy tinh bên trong ẩn chứa lực lượng liền càng cường đại, truyền tới sinh khí cũng liền càng mạnh. Ba người cũng không có lãng phí cái này thủy tinh, đem thủy tinh chia ba phần thu vào, ước chừng qua nửa canh giờ, cái này to lớn thủy tinh rốt cuộc lộ ra bên trong hình dạng. Chỉ gặp một con to lớn ong vàng bị phong ấn ở cái này to lớn thủy tinh bên trong, đôi mắt kia còn đang lóe lên dị dạng quang mang, nhất là đôi kia cánh, mỏng như cánh ve, lại tán phát ra đạo đạo kim mang. Lúc này, Cổ Lan cùng Âu Dương toàn cơ đồng thời kinh hô một tiếng. Thuần Dương Thánh Vương ong, bờ sờ. Ta tính toán một chút, thiếu mọi người chương 11, nói ngày 4 tháng 9 sẽ đạt tới chương 25. Ngày 5 tháng 9 cho mọi người bổ sung, mọi người không muốn thúc ta, đến lúc đó ít nhất bổ chương 30.